Dù sao hôm nay các đệ tử thân ở thánh địa tầng thứ nhất, không khỏi bị các đệ tử khác nhìn chằm chằm vào, còn về phần 108 vị thượng vị đệ tử hiện giờ, khẳng định đều sẽ không ngồi không, muốn từ trong tay họ giành được danh ngạch thượng vị, so với lên trời còn khó hơn. Ngay khi Thạch Mục quan sát lôi đài các nơi, đồng thời ở dưới buổi nói chuyện của Lăng Phong, một đám đệ tử cũ ở gần lôi đài cũng bắt đầu chú ý tới bọn họ. Hắc, các ngươi coi, Lăng Phong sư huynh dẫn theo những người đó có phải là đệ tử mới thu nhận lần này không? Thoạt nhìn là một đám mới nứt trứng, cũng không ra cái dạng gì. À, còn có cả nhân tộc nữa. Hừ, chủng tộc hạ đẳng này cũng muốn bái nhập Thanh Lan Thánh Địa sao? Ngược lại có mấy cái nữ tử xinh đẹp, hắc hắc, còn có một tiểu nha đầu nữa. Đám đệ tử cũ này, cả đám chỉ trỏ vẻ mặt giễu cợt nhìn đám người Thạch Mục mới tới, lời nói có chút bất kham. Một số người còn trắng trợn dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía Mã Lung, Giang Thủy Thủy và vài cô gái xinh đẹp khác. Ánh mắt tràn đầy ô uế, không hề che đậy ý đồ của mình. Nghe được lời nói của những đệ tử cũ này, trong đám đệ tử mới có một số không đủ nhẫn lại điều hướng, tới đám đệ tử cũ trợn mắt nhìn lại, nhất là Xích Nghê Tử hạng người tâm cao khí ngạo, thường ngày ở trong tinh cầu của mình không khỏi bị người thổi phồng lên trời cao, cũng chưa có từng nghe những ngôn từ mỉa mai. Khuôn mặt cả đám trở nên khó coi không gì sánh được. Hiển nhiên nếu như ở đây không phải là Thanh Lan Thánh Địa, bọn họ đã ra tay đáp trả rồi. Ngay cả người nho nhã như Triệu Kích cũng thoáng sầm mặt, ánh mắt tàn khốc chớp động không ngớt. Thạch Mục cũng là nhân tộc, tự nhiên cũng không tránh khỏi vô số ánh mắt khinh bỉ, bất quá ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng không có để ý chút nào. Phải biết rằng, năm đó ở Phong Thành, hắn đã trải qua chuyện từ đệ nhất võ đồ trở thành thạch hầu phế mạch, bị mọi người khinh bỉ cười nhạo, thậm chí ý chí lụi bại không còn tinh thần phấn đấu. Hắn chỉ có thể nhờ vào lời hứa hẹn với mẫu thân mới trọng trấn lại được lòng tin, lại nhiều lần phong trần ở phía đông bán đảo Đông Châu của Lam Hải Tinh, để bước tới ngày hôm nay, tâm tính tới nay của hắn, cũng không phải như những thiên tài cùng lứa được nâng đỡ từ nhỏ sáng bằng, còn đối với những lời nói nhạo báng kia, tự nhiên hắn cũng chẳng để ý làm gì. Hắn biết, chỉ có thực lực chân chính, mới có thể khiến cho những người này ngậm miệng. Trừ cách đó ra, tất cả đều là nói suông. Điểm này, vô luận là ở Lam Hải Tinh, hay là Di Dương Tinh Vực, thậm chí một trong ba đại thánh địa như Thanh Lan Thánh Địa này đều như nhau cả. Tu luyện cũng không phải chỉ là tu luyện võ đạo, tu vi càng cao bao nhiêu, càng phải chú trọng tu tâm, nghìn vạn lần không để cho giận dữ mà rối loạn tâm thần, một khi bị tâm ma xâm lấn, đối với đề thăng không có gì tốt cả. Lăng Phong mở miệng khuyên bảo. Lời vừa nói ra, vốn Xích Nghê Tử đang trợn mắt nhìn người như được nước lạnh gột rửa, thoáng cái liền tỉnh ngộ, chắp tay bái tạ Lăng Phong. Đa tạ Lăng Phong sư huynh chỉ dạy. Thạch Mục ngẩn ra. Trong một sát na này, cũng như có điều gì đó lóe lên trong đầu gã. Các vị sư đệ, chúng ta đi thôi. Lăng Phong không nán lại lâu, nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi nơi đây. Một lát sau, gã dẫn mọi người từ trong Huyền Linh Tháp đi ra, chuyển qua một khu rừng đá đến trước một cánh cửa đá màu xanh rất lớn. Cửa đá cao khoảng 20 trượng, rộng 10 trượng, bên trên có một tấm biển lớn bằng đá có viết ba cổ tự thánh điển cát. Trong cửa đá thi thoảng xuất hiện từng trận gợn sóng màn sáng màu xanh, tạo cho nó vài phần thần bí. Thỉnh thoảng có một vài người mặc trang phục đệ tử thánh địa ra vào nơi đó. Thạch Mục nhìn lên tấm biển đá ở trước mặt một chút, đại khái đoán được chỗ tu di không gian này là địa phương nào. Nhìn tấm biển này, chắc mọi người cũng đoán được bên trong là nơi nào. Đúng vậy, nơi đâu chính là nơi cất giữ điển tịch công pháp của Thanh Lan Thánh Địa chúng ta. Đây cũng là chỗ đối với chuyện tu luyện của mọi người sau này thập phần quan trọng, đi theo ta. Lăng Phong nói xong liền đi vào trước. Mọi người mắt đều sáng ngời. Tự nhiên đuổi theo, Thạch Mục cũng theo mọi người đi vào màn sáng của cửa đá. Thân thể hắn nhẹ bẫng, sau đó xuất hiện ở trong một không gian cực lớn, hắn nhìn xung quanh mà thần sắc thay đổi. Không gian này cũng không có phân rõ bầu trời cùng mặt đất, nhưng toàn bộ không gian lơ lửng vô số những viên bạch ngọc hình vuông đang phát ra ánh sáng màu xanh, nhìn như lộn xộn, nhưng tỉ mỉ quan sát, lại có một quy tắc nhất định. Còn có những phiến đá có diện tích nhỏ cũng phải 7-8 trượng, lớn thì như một cái sân. Trên mặt những phiến đá có bày cái giá sách thật lớn, trên giá sách bày đầy các loại điển tịch như ngọc giản hoặc thẻ tre. Mỗi một cái giá sách chí ít cũng phải ngàn bản, tất cả đều bao phủ cấm chế hết thảy. Trong không gian này chẳng biết có bao nhiêu cái bàn đá, sách trên giá cũng nhiều vô số kể, nếu muốn tính xem có bao nhiêu sách, sợ rằng cần phải dùng đơn vị hàng vạn để tính. Thạch Mục cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng kinh ngạc mà há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không gian rộng lớn nhưng yên tĩnh. Chỉ có một số đệ tử lặng yên phi hành qua lại giữa các phiến đá, tất cả biểu hiện đều cẩn thận nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến cái gì vậy. Nhiều điển tịch như này, thật không hổ là một trong ba thánh địa tu luyện ở Di Dương Tinh Vực. Thạch Mục hít sâu vào một hơi để khôi phục bình tĩnh, trong lòng âm thầm cảm thán nói một câu. Toàn bộ điển tịch của bổn môn đều để trong không gian thánh điển các này, Trong này hầu như bao quát toàn bộ các loại công pháp điển tịch của thiên hà tinh vực, từ thuật pháp mật quyển, cho đến phép luyện khí thổ nạp thô thiển, hay vũ kỹ đao kiếm quyền cước, có thể nói cái gì cũng có, không thiếu một cái nào cả. Ngoài ra, còn có một ít tư liệu các đại tinh vực của thiên hà tinh vực khác, mọi người có thể đọc lướt qua một chút. Tất cả những thứ này đều do thánh tổ, cùng vô số tiền bối các đời trải qua trăm vạn năm tâm huyết thu thập mà thành. Lăng Phong gật gù đắc ý, giọng nói có chút tự hào. Thạch Mục nghe được, không khỏi hít vào một hơi. Khẩu khí thật là lớn, vậy mà dám xưng toàn bộ điển tịch tu luyện trong thiên hà tinh vực đều có ở đây. Cũng không biết, có thể tìm được tin tức liên quan đến gia tộc Thiên Phượng ở chỗ này không? Thạch Mục nghĩ như vậy. Ta biết các ngươi có vài người không tin, nếu bàn về số lượng tàng thư của tông môn, nếu Thanh Lan Thánh Địa chúng ta xếp thứ hai, toàn bộ Di Dương tinh vực, này tuyệt đối không có tông phái nào dám nhận bài danh đệ nhất. Lăng Phong bật cười ha ha, lời nói ẩn chứa sự tự tin không gì sánh được. Mọi người nhìn nhau một phen, hiển nhiên đều còn có chút không tin, nhưng tất nhiên sẽ không nói ra vào lúc này. Điển tịch tu luyện của bổn môn vô cùng tinh diệu. Không nói đến tam đại tạo hóa thần thông, thập đại độc môn công pháp chấn tông cũng có thể đột phá cảnh giới thánh giai, đạt tới cảnh giới thần cảnh trong truyền thuyết. Lăng Phong cũng không có đi giải thích tiếp mà tiếp tục nói. Mọi người ở đây nghe nói như thế, vẻ mặt nhất thời kích động. Tam đại tạo hóa thần thông, thập đại công pháp chấn tông, mỗi câu mỗi chữ đều sinh ra lực hấp dẫn to lớn với bọn họ. Ngay cả đám người Triệu Tĩnh, Thanh Trường Thiên, Tử Hà cũng tỏ vẻ kích động. Thần sắc Thạch Mục tương đối bình tĩnh, hắn đã bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công một trong ba đại tạo hóa thần thông, đối với những công pháp khác không có gì hứng thú cả. Lăng Phong sư huynh, đệ coi những sách trên kệ đều có cấm chế bao phủ, muốn xem điển tịch ở bên trong, sợ rằng cần phải trả tiền đúng không? Thanh Trường Thiên chợt mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, muốn có điển tịch nào nơi này, cách duy nhất chính là huyền linh điểm. Lăng Phong gật đầu trả lời. Thạch Mục nhíu mi một cái. Lăng Phong nói, bàn tay cuộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái thanh sắc ngọc bài chừng bàn tay, giơ phía trước mặt mọi người lắc lư rồi nói tiếp. Đây là huyền linh bích, say này sẽ phát cho mỗi người các ngươi một cái, tích huyền linh điểm ở bên trong. Huyền linh bích này các ngươi cần phải tích huyết nhận chủ, chỉ có bản thân mới sử dụng được, vô phương giao dịch hay cho tặng. Không chỉ thánh điển các nơi trong huyền linh tháp, như mua đan dược, các loại tài bảo, cũng đều cần dùng tới huyền linh điểm. Mọi người nhìn về phía huyền linh bích trong tay Lăng Phong, cùng gật đầu. Chỉ là đám người đến từ các đại gia tộc như Triệu Tiễn, Xích Nghê Tử, Thanh Trường Thiên sớm đã biết rõ chuyện này. Mặt khác, một chỗ không gian hạch tâm trong thánh điển các là huyền linh tháp, tầng 5 trong không gian Thanh Lan Thánh Địa, nơi duy nhất có thể tiến vào mà không cần vượt qua giới diện. Sau này các ngươi ở trong đó, nghìn vạn phải cẩn thận. Không nên xung đột với bất kể kẻ nào, cũng không được tùy ý gây tiếng động lớn, nói không chừng sẽ đắc tội tới một số vị cao tầng. Lăng Phong nói tới đây, hiếm thấy thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Đa tạ Lăng Phong sư huynh chỉ điểm. Mọi người nghe vậy biến sắc, vội vàng gật đầu. Lăng Phong cũng không có dừng lại ở chỗ này lâu, rất nhanh dẫn mọi người đi ra ngoài, một lúc sau đó lại tiến vào không gian khác. Nơi này lại có vô số giá gỗ, cũng không có bày đặt các loại thư tịch, mà là vô số đao kiếm cùng một số binh khí hình thù kỳ quái. Nơi này là thần binh các trong Thanh Lan Thánh Địa, chuyên môn luyện chế mua bán các loại linh khí cùng bảo vật. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 493, huyền linh điểm. Ánh mắt Thạch Mục lộ vẻ băn khoăn, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nơi đây phần lớn đều là linh khí, hầu như không có pháp khí nào. Một ít kệ nằm sâu bên trong còn bị cấm chế bao phủ, hào quang bắn ra bốn phía. Dù có cấm chế ngăn cách cũng có thể cảm nhận ba động linh khí khủng khiếp mà chúng tản ra. Đây là pháp bảo. Hắn hít sâu một hơi, che giấu kinh hãi trong mắt. Khi còn ở Lam Hải Tinh, hắn từng nhìn thấy Vô Trần đạo nhân sử dụng pháp bảo, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đem bảo vật như vậy ra bán. Những kẻ còn lại cũng nhao nhao nhìn ngang ngó dọc. Số ít có chút hiểu biết thì đang túm năm tụm ba xì xào bàn tán, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn. Lăng Phong cũng không lưu lại nơi này quá lâu mà nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Sau khi ra khỏi thần binh các, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lăng Phong đi đến địa phương gọi là Thiên Tinh Điện. Nơi này thoạt nhìn giống như thiên ngoại tinh không, khắp nơi tràn ngập tinh quang. Có thể nhìn thấy một hư ảnh pháp trận to lớn đang vận chuyển. Tinh quang xa xa bị tầng tầng trận pháp dẫn dụ, tụ hội đến nơi này. Thạch Mục kinh ngạc phát hiện thiên địa linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa, khi hắn vận chuyển công pháp, thiên địa linh khí chung quanh còn có lực lượng tinh quang tụ lại giúp, cho tu vi của hắn mơ hồ có chút tiến triển. Thiên tinh điện hội tụ vô tận nguyên lực tinh quang trên bầu trời. Đây là lực lượng hỗn độn của thiên địa bản nguyên tại thế giới tinh vực. Dưới sự bố trí của đại năng chi sĩ bổn môn, có thể liên tục hội tụ về đây, giúp cho tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần. Lăng Phong giải thích. Mọi người lần nữa kinh hãi. Không ít kẻ lập tức âm thầm vận chuyển công pháp, nhân cơ hội khó được này dốc sức hấp thu lực lượng tinh quang chung quanh. Không cần Lăng Phong giải thích bọn họ, cũng hiểu lần sau muốn vào chỗ này sợ là phải trả một khoản huyền linh điểm xa xỉ. Có điều nơi này không cho phép ở lâu, đám người Thạch Mục chỉ được tham quan một chút liền bị Lăng Phong dẫn đi. Tiếp đến đoàn người lại ghé qua Vạn Pháp Các, nơi tông môn ban bố nhiệm vụ cũng như bán ra các loại tiên dược, thiên tài địa bảo cùng linh tài quý hiếm. Đám người Thạch Mục một phen mở rộng tầm mắt, rốt cuộc hiểu được tại sao Thanh Lan Thánh Địa lại được xưng tụng là một trong tam đại thánh địa tu luyện ở tinh vực Di Dương. Thạch Mục có chút hưng phấn. So với Thanh Lan Thánh Địa, một vài tông môn mà hắn gặp qua trước kia, không nói đến tiểu môn phái như Hắc Ma Môn, dù là thế lực nhất đẳng tại Lam Hải Tinh như Thông Thiên Tiên Giáo, Thiên Ngô Thương Hội cũng không đáng để nhắc tới. Nơi đây mới thật sự là thánh địa tu luyện. Nửa ngày sau, đoàn người tiến vào một thông đạo hình tròn. Bốn phía đều là cấm chế trong suốt ngăn cách, nhìn ra tựa như cảnh tượng dưới đáy biển sâu. Thậm chí có thể nhìn thấy không ít cự thú lớn nhỏ bơi qua, nhưng bọn chúng không hề để ý đến đám người bên trong thông đạo. Chư vị sư đệ, qua nhiều địa phương như vậy, các ngươi có lẽ đã hiểu tương đối về Thanh Lan Thánh Địa. Lăng Phong hỏi. Đoàn người đồng loạt gật đầu. Đi qua những nơi này, bọn họ ít nhất đã biết phải đi đến đâu để làm những gì. Tuy rằng các ngươi đã bái nhập Thanh Lan Thánh Địa nhưng mà tu luyện ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu muốn đổi lấy công pháp, thần binh, đan được hoặc tiến vào Thiên Tinh Điện đều cần tiêu phí huyền linh điểm mà ta đã nói. Lăng Phong nhắc nhở. Lăng Phong sư huynh, làm sao kiếm được huyền linh điểm, mong huynh chỉ điểm đôi chút. Thanh niên nho nhã Triệu Kích vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Những người khác cũng nhìn lại. Có nhiều phương thức thu thập huyền linh. Ngươi có thể trao đổi đan dược chân quý hoặc tài liệu, khoáng thạch, pháp bảo, linh khí trên người để lấy một ít huyền linh điểm. Ngoài ra còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở Vạn Pháp Các, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một số huyền linh điểm xem như thù lao. Một khi đột phá tu vi, tông môn cũng sẽ ban thưởng. Thậm chí có thể sử dụng lượng lớn linh thạch trực tiếp quy đổi thành huyền linh điểm. Lăng Phong nói ra nhiều cách. Có thể sử dụng linh thạch quy đổi. Vậy thì tốt quá, xin hỏi tỷ lệ quy đổi như thế nào? Nghe vậy, có người lập tức mừng rỡ hỏi lại. Lăng Phong nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dáng như cười mà không phải cười. Nếu dùng linh thạch trao đổi, một khối linh thạch cực phẩm đổi được một huyền linh điểm. Hơn nữa bên trong huyền linh tháp chỉ tiếp nhận cực phẩm linh thạch. Người có nhiều trung thượng phẩm linh thạch hơn nữa cũng vô dụng. Lăng Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, sắc mặt đoàn người trở nên trắng nhợt. Một số vốn đang vui vẻ cũng liền im bặt. Mọi người ở đây đều biết, cực phẩm linh thạch chính là tài nguyên cực kỳ hiếm thấy ở đại thế giới tinh vực. Đương nhiên, nếu ngươi có nhiều thượng phẩm linh thạch thì cũng không phải không có cách. Huyền Linh Tháp có một tòa linh thạch điện, các ngươi có thể mang thượng phẩm đổi ấy cực phẩm linh thạch, với tỷ lệ 100:1. Lăng Phong bổ sung. Thạch Mục cười khổ. Linh thạch trên người hắn đã sử dụng trong lúc truyền tống qua các tinh cầu. Còn lại một ít linh thạch trung phẩm trên người chỉ sợ không đổi được một góc của linh thạch cực phẩm. Tuy có một chút linh khí, tài liệu nhưng tính toán kỹ càng thì cũng không đổi được bao nhiêu huyền linh điểm. Lăng Phong sư huynh, nếu muốn tiến vào Thiên Tinh Điện tu luyện, cần bao nhiêu huyền linh điểm? Trong lúc mọi người còn đang im lặng, một thanh âm lảnh lót dễ nghe vang lên, chính là Giang Thủy Thủy. Hạ vị đệ tử mỗi ngày 3 điểm, thượng vị đệ tử mỗi ngày 2 điểm. Lăng Phong nhìn thoáng qua rồi nói. Giang Thủy Thủy nghe vậy không khỏi biến sắc. Không ít đệ tử chung quanh cũng díu hết cả lưỡi. Thiên địa nguyên khí nơi đó quả thật dồi dào nhưng tiêu phí cũng thật không nhỏ. Các ngươi không cần ủ rũ như vậy. Đệ tử mới gia nhập sẽ nhận được 100 huyền linh điểm. Về phần thượng vị đệ tử, mỗi tháng còn nhận được thêm một huyền linh điểm, đủ để đáp ứng chi phí trước mắt. Về sau, phải dựa vào năng lực của mỗi người. Lăng Phong nói thêm. Mọi người nghe vậy, gật gù suy tư. Một ít thượng vị đệ tử tỏ vẻ vui mừng. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có một ít huyền linh điểm, nhưng quy ra thì có thể tương đương một viên cực phẩm linh thạch. Đến chạng vạng tối, mọi người theo sau Lăng Phong tiến vào một cung điện nguy nga cách huyền linh tháp không xa. Chư vị sư đệ muội, đây là cần vụ đường quản lý sinh hoạt của đệ tử Thanh Lan. Hành trình hôm nay đã đến lúc kết thúc, theo ta vào đây. Lăng Phong nói với mọi người. Dứt lời, gã liền vào trước. Thanh niên nho nhã theo sát phía sau, những người còn lại lần lượt nối đuôi tiến vào. Thạch Mục nhìn thoáng qua thì thấy điện phủ bày biện vô cùng đơn giản. Hai bên là vài giá sách ô mộc có đặt từng hộp màu nâu xanh. Chính giữa cung điện là một cái bàn dài, hai bên là từng dãy ghế bành. Thạch Mục nhìn quanh thì thấy trên ghế thái sư bên trái có một lão già áo xanh, râu tóc bạc trắng. Lão già đang nhắm mắt thổ nạp, hơi thở bình thường, nhìn không ra tu vi chân thật. Hậu trưởng lão, 108 đệ tử mới gia nhập đã được đưa đến. Lăng Phong sửa sang lại y phục, chắp tay thi lễ. Lão già tóc bạc lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn qua Lăng Phong rồi khẽ gật đầu. Vị này chính là hậu trưởng lão, chủ quản Cần Vụ Đường. Chư vị sư đệ muội phải nghe an bài của lão nhân gia. Lăng Phong nói với mọi người. Bái kiến hậu trưởng lão. Đám đông vội vàng cung kính thi lễ. Hậu trưởng lão, nhiệm vụ của đệ tử đã xong, xin được cáo lui. Lăng Phong thi lễ với lão già tóc bạc sau đó quay người rời đi. Sau khi họ Lăng rời đi, hậu trưởng lão thần sắc lạnh lùng, đảo mắt quan sát đoàn người khiến bọn họ cảm thấy không được tự nhiên. Ngay đến đám người Thanh Trường Thiên cũng không tự chủ nhíu mày. Có người thậm chí không dám thở mạnh. Ngay vào lúc này, lão giả đột nhiên lên tiếng. Ai là Triệu Tiễn? Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh niên nho nhã. Chính là đệ tử. Thanh niên nho nhã bước ra, thần sắc tự nhiên, cung kính thi lễ. Ngay vào lúc này, Thạch Mục nheo mắt, một tia kim mang không dễ nhận thấy bắn ra. Hắn phát hiện, thời điểm hậu trưởng lão dò xét Triệu Tiễn, một luồng thần thức mạnh mẽ từ mắt phóng ra. Lực lượng này thập phần xảo diệu, chỉ rơi lên người Triệu Tiễn. Những người còn lại căn bản không thể nhận ra. Nếu không phải thần thức Thạch Mục mạnh mẽ, lại thêm thần thông linh mục chỉ sợ rất khó phát hiện chuyện này. Lần thăm dò này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Áp lực vừa mới bao trùm đã biến mất không chút tăm tích. Trong cả quá trình, Triệu Tiễn thần sắc như thường, thản nhiên thừa nhận áp lực, không hề nhíu mày. Ừ, không tệ. Hậu trưởng lão nói một câu cụt lủn, khuôn mặt lần đầu lộ vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này rất nhanh biến mất. Lão vung tay lên, một ngọc giản xanh biếc lơ lửng trước người. Tay phải hậu trưởng lão tung chỉ, trong miệng tụng niệm chú ngữ huyền ảo. Một đạo thanh mang từ đầu ngón tay bật ra, trực tiếp tiến vào bên trong ngọc giản. Thanh quang vừa vào, ngọc giản liền chuyển động một cách chậm rãi, chiếu rọi bầu trời. Thạch Mục tập trung quan sát. Chính giữa bạch quang, không ngờ lại có một tấm bản đồ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 494, Động Phủ. Điều làm cho Thạch Mục ngạc nhiên chính là tấm bản đồ ở trước mặt mọi người. Đó không phải là một bức bản đồ được vẽ, mà như một bản địa đồ mô phỏng lại thực cảnh. Bên trên địa thế phập phồng, rừng rậm răng đầy, nhà ở thấp thoáng. Những dòng sông, dãy núi, cây cối cùng cung điện được miêu cả trên địa đồ đều cực kỳ sống động. Huyền Linh Tháp màu trắng cũng được thể hiện trên này. Tấm địa đồ như một phiên bản thu nhỏ vài nghìn lần của khu vực Hoàng Giai, bày ra trước mắt mọi người. Đám người Thạch Mục ngạc nhiên nhao nhao mở to mắt quét qua quét lại trên địa đồ. Đây là bản đồ địa hình của khu vực Hoàng Giai. Phía tây của Vạn Dược Viên là nơi các ngươi sẽ cư trú sau này. Những động phủ có quang điểm màu vàng là nơi đã có người cư trú, màu xanh lá là động phủ chưa có người, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa động phủ cho bản thân. Hậu trưởng lão cao giọng nói ra. Nghe được những lời vừa rồi, mọi người tập trung ánh mắt của mình về khu phía tây của Vạn Dược Viên, ước tính có khoảng hơn 1000 khu động phủ nhưng đa phần đều màu vàng, quang điểm màu xanh cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 100 chỗ. Như vậy với bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 sự lựa chọn mà thôi. Hiện tại bắt đầu đi, dựa theo kết quả thứ hạng của Thiên Thủy Thanh Sơn bí cảnh, thí luyện mà sắp xếp thứ tự lựa chọn động phủ mong muốn của bản thân. Các ngươi chỉ cần đem thần trí của mình bao trùm lấy những quang điểm màu xanh, có thể biết được nhân số nô bộc phụ thuộc cũng như diện tích linh địa, kể cả một số chỉ tiêu về sản xuất linh tài cũng sẽ được thông báo rõ ràng. Một khi quyết định lựa chọn rồi, quang điểm màu xanh sẽ chuyển sang màu vàng, không thể thay đổi động phủ sau khi lựa chọn. Bọn ngươi đều nghe rõ chứ? Hậu trưởng lão nói một hồi xong, sau đó hỏi lại một câu. Đệ tử hiểu. Mọi người đồng thanh đáp lại. Triệu Tiễn, ngươi xếp hạng đầu, tiến lên chọn trước đi. Hậu trưởng lão nói ra. Triệu Tiễn lên tiếng đáp ứng đi tới gần màn sáng, ánh mắt nhìn về phía địa đồ, bắt đầu phóng thích thần thức, cẩn thận chọn lựa. Nhưng bất quả chỉ sau một lát, hắn liền lui trở về vị trí cũ, một quang điểm màu xanh khá gần Vạn Dược Viên chuyển thành màu vàng. Động phủ tại đó chỉ có hơn 600 tên nô bộc, diện tích linh địa cũng không được coi là quá lớn. Nhưng lại là một khối bảo địa đầy đủ linh lực, bên trong có 3 chỗ linh tuyền, sản xuất được nhiều loại linh dược linh tài, cơ hồ là một nơi sản vật phong phú nhất. Hậu trưởng lão quan sát Triệu Tiễn lựa chọn động phủ, trong mắt tựa hồ hiện ra thêm vài phần tán thưởng. Ngay sau đó, Thanh Trường Thiên cũng tiến lên sử dụng thần thức tìm tòi một hồi, gã sử dụng thời gian lâu hơn so với Triệu Tiễn, cuối cùng sắc mặt có chút do dự, lựa chọn một động phủ cách không xa động phủ của Triệu Tiễn. Nhưng động phủ này có tới hơn 2000 tôi tớ, diện tích linh địa đến gần vạn khoảnh. Đúng là khu vực có nhân số cùng diện tích lớn nhất trong số những động phủ chưa có người, ở. Tiếp sau đó, những thượng vị đệ tử lần lượt đi lên lựa chọn động phủ cho mình. Đợi đến lượt Thạch Mục lên chọn lựa động phủ, số lượng quang điểm màu xanh đã giảm gần 1/3. Chỉ thấy hắn bước nhanh tới, thần thức tiến vào bên trong địa đồ, lập tức có một quang điểm màu xanh chuyển thành màu vàng. Hắn lựa chọn thực sự quá nhanh, mà địa phương chọn lựa lại là nơi mà mọi người không coi trọng, cứ như tùy tiện lựa chọn một động phủ làm nơi ở của mình. Kỳ thật từ nửa khắc đồng hồ trước, hắn đã quyết định lựa chọn cái động phủ đó rồi. Động phủ mà Thạch Mục lựa chọn cách khá xa Vạn Dược Viên, vị trí thập phần vắng vẻ, linh địa cũng rộng không quá trăm dặm, tôi tớ cũng chỉ có hơn 300 người, bên trong cũng chỉ có một chỗ linh tuyền khiến cho việc sản xuất linh dược cũng không được tốt cho lắm. Ở trên bản đồ vẫn còn hơn 10 cái động phủ, tài nguyên cùng tôi tớ phụ thuộc tốt hơn không ít động phủ mà Thạch Mục lựa chọn, nhưng lại không thỏa mãn ý muốn né tránh ánh mắt tò mò của người khác đối với hắn. Mã Lung có chút bất mãn đối với sự lựa chọn của Thạch Mục, thậm chí cảm thấy hắn quả thực lãng phí thân phận thượng vị đệ tử, vội vàng đánh mắt hỏi thăm. Ngay đến Tử Hà cũng trừng mắt với hắn thế nhưng Thạch Mục làm như không nhìn thấy, chậm rãi đi xuống. Đi qua lữ cảnh, Thạch Mục thậm chí còn nghe được tiếng cười nhạo, bất quá hắn cũng không để ý, bình thản ung dung đi về vị trí cũ. Đúng lúc này, Thạch Mục lại chú ý tới thanh niên Triệu Tiễn nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt không lộ chút biểu cảm nào, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Bởi từng ác đấu một trận ở trung tâm bí cảnh, sau khi trở ra hai người vẫn coi nhau xa lạ như chưa từng quen biết, đúng lúc này lại đột nhiên nhìn một cái, làm cho Thạch Mục không khỏi suy nghĩ trong lòng. Một phút đồng hồ, về sau tên đệ tử thứ 108 gục đầu ủ rũ đi về vị trí, vì là người lựa chọn cuối cùng, gã cũng chỉ còn lại 4 năm động phủ để lựa chọn, vô luận vị trí hay tài nguyên đều ở mức nghèo nàn, ít ỏi. Đến tận đây, công đoạn lựa chọn động phủ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Chỉ thấy hậu trưởng lão phất tay thu hồi màn sáng địa đồ đang lơ lửng ở giữa không trung, sau đó một tay giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang màu nâu xanh. Tiếp theo tay áo lão vung lên, đầu tiên là 36 đạo, rồi tiếp theo là vừa đúng 72 đạo quang mang, từ trong lòng bàn tay bay múa ra, từng cái rơi vào trong tay mọi người. Đồng thời thanh âm vang lên bên tai mọi người. Đây là huyền linh bích cùng thanh lan thủ sách, cẩn thận thu về. Quang mang tản đi, trong tay Thạch Mục xuất hiện một cái hộp. Hắn liền mở ra nhìn, chứng kiến bên trong có để một khối ngọc bài, màu xanh lớn chừng lòng bàn tay cùng với một cuốn ngọc giản màu xanh biếc. Cuốn ngọc giản màu xanh lá chính là Thanh Lan thủ sách, trong đó ghi chép lấy rất nhiều môn quy cùng quy tắc làm việc của Thanh Lan thanh địa. Bọn ngươi muốn tìm hiểu một số thông tin của tầng thứ nhất này, cũng có thể tìm hiểu bên trong cuốn ngọc giản. Mặt khác, tại trang cuối của ngọc giản, còn có địa đồ của toàn bộ khu vực Hoàng Giai, khi không tìm thấy động phủ của mình có thể sử dụng nó. Hậu trưởng lão còn nói thêm. Thạch Mục chỉ thoáng nhìn qua ngọc giản một chút sau đó nhanh chóng cất đi, tiếp theo cầm lên khối ngọc bài màu xanh. Lúc Lăng Phong lấy ra lệnh bài ra, hắn không kịp nhìn rõ, đến lúc này mới có thể quan sát khối ngọc có tầm quan trọng cực kỳ, với tương lai tu luyện của mình bên trong thánh địa ở một khoảng cách gần trong gang tấc. Vẻ ngoài của huyền linh bích không khác nhiều so với một khối ngọc bài bình thường, mặt ngoài cũng không thấy khắc hoa văn gì cả, cũng không có cả ánh hoa quang, sờ lên còn có một cảm giác thô ráp, tóm lại hết sức bình thường. Thạch Mục chậm rãi phóng xuất một đám thần thức vào bên trong ngọc bích, lại không có hồi âm, thậm chí ngay cả một tia linh lực cũng không cảm nhận được, dường như đây chẳng qua là một khối ngoan thạch, một vật chết. Không chỉ Thạch Mục, những đệ tử khác cũng phát hiện điểm này, nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Bọn ngươi cần rót vào huyền linh bích một giọt tinh huyết của bản thân, thành lập huyết khế, mới có thể sử dụng. Nhưng vào lúc này, thanh âm hậu trưởng lão lần nữa vang lên. Thạch Mục nghe vậy, lập tức ngưng ra một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay, nhỏ xuống ngọc bài màu xanh kia. Thạch Mục chứng kiến giọt tinh huyết của mình thẩm thấu vào bên trong ngọc bính, rồi sau đó chậm rãi khuếch tán ra, biến thành một hình lá cây màu hồng. Cùng lúc đó mọi người cũng nhao nhao làm theo lời hậu trưởng lão, rót vào ngọc bài một giọt tinh huyết. Huyết khế thành lập xong, huyền linh bích sau này chính thức thuộc về các ngươi, chỉ cần rót vào đó linh lực của bản thân, ngọc bích sẽ hiển thị tên của các ngươi. Hậu trưởng lão thấy mọi người đều hoàn thành huyết khế, tiếp tục nói. Xích mang lóe lên ở một đầu ngón tay khác của Thạch Mục, nhanh chóng rót vào ngọc bích một tia linh lực, liền chứng kiến ở trung tâm mảnh hồng diệp đột nhiên sáng lên tên của mình. Cùng lúc đó, ở phía dưới tên còn có một con số óng ánh vàng kim, 100, đó chính là số lượng huyền linh điểm của hắn. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể rời đi. An bài xong tất cả sự vụ, hậu trưởng lão không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Đa tạ trưởng lão, mọi người đều thi lễ nói ra. Hậu trưởng lão lại làm công việc như lúc vừa mới bắt đầu. Lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm cái gì với bọn họ. 108 tên đệ tử trong nội đường lui ra ngoài, đi vào trong rừng rậm, nhao nhao gọi ra phi xa phi thuyền của bản thân, hóa thành từng đạo lưu quang bay lên trời, bay về phía động phủ của mình đã lựa chọn. Mọi người bay qua Vạn Dược Viên không bao lâu liền tới trên không động phủ của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn cưỡi một bộ phi hành pháp khí nhìn như một đóa bạch vân, dừng lại giữa không trung, hạ dần xuống phía dưới động phủ. Triệu Tiễu sư huynh xin dừng bước. Một tiếng kêu gọi gã lại. Nhưng là mấy tên đệ tử dị tộc thúc giục pháp khí phi hành của riêng mình, tiến đến bên cạnh. Chuyện gì?

Sau một lát, hắn hơi động sắc mặt, có chút vui mừng. Thiên địa linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Theo miêu tả của Thương Viên Vương, điều kiện thế này đã đủ cho hắn tu thành tầng thứ nhất của cửu chuyển huyền công. Có điều Thạch Mục không vội vã tu luyện ngay mà lại nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc trước ra sức tranh đấu bên trong thí luyện tuy rằng cũng có nghỉ ngơi, nhưng nào dám buông lỏng. Đến lúc này, cảm giác mệt mỏi rốt cuộc ấp đến như bài sơn đảo hải khiến hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 496, Đại Thành Nhất Chuyển. Rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Mục đã tỉnh lại. Nghỉ ngơi một đêm, lúc này hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, cả tinh thần và thân thể đều hồi phục hoàn toàn. Hắn đứng lên, dạo bước đi ra bên ngoài. Cửa đại sảnh có một người đang đứng, là thị nữ Thúy Hoàn. Thấy Thạch Mục đi ra, nàng lập tức tiến đến đón chào. Phủ chủ, các nơi trong linh địa đã được chuẩn bị kỹ càng, ngài có muốn xem qua một chút không? Thúy Hoàn vẫn tỏ ra lạnh lùng, mở miệng nói ra. Chuyện đó nói sau, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Phủ chủ cứ hỏi. Thúy Hoàn đáp lại. Ngươi có biết những đệ tử cũ quản lý thế nào không? Thạch Mục hỏi. Bẩm báo phủ chủ, linh mạch mà tông môn phân phối cho môn hạ đệ tử đều là bảo địa hạng nhất. Nhất là không gian cho nhóm thượng vị đệ tử lâu năm càng có phẩm chất kinh người. Tại đây, bọn họ nuôi trồng một ít thực thảo, linh dược cùng dị trùng, linh thú để bán cho tông môn hoặc đệ tử khác, đổi lấy linh thạch. Tông môn sẽ không quản đến chuyện này, thu hoạch của ai người đó hưởng. Thúy Hoàn trả lời. Lại có chuyện tốt như vậy, chủ nhân trước đây của động phủ cũng làm như vậy sao? Thạch Mục nhẹ gật đầu, hỏi thêm. Đúng vậy. Thúy Hoàn mặt không biểu tình đáp lại. Nếu vậy, hắn đã nuôi dưỡng những gì? Có danh sách không? Thạch Mục hỏi. Thúy Hoàn tự hồ sớm có chuẩn bị, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Thạch Mục. Họ Thạch nhận lấy, phóng xuất thần thức vào trong. Chỉ thấy vài nhóm linh thảo dễ trồng, không phải vật gì quý hiếm. Về sau cứ tiếp tục làm theo danh sách này. Linh thạch thu được các ngươi cứ lấy một phần. Về phần phân phối thế nào, ngươi xem rồi xử lý. Thạch Mục trả lại ngọc giản cho Thúy Hoàn rồi nói. Thúy Hoàn có chút bất ngờ. Nô bộc như bọn họ được tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm, như thế này là tốt lắm rồi. Theo lý Thạch Mục không cần trả thêm thù lao gì cả. Chủ nhân trước đây của bọn họ đã làm như vậy. Đa tạ phủ chủ hào hiệp. Thúy Hoàn khom người thi lễ. Thạch Mục tùy ý khoát tay áo. Hắn vốn không màng đến chút linh thạch ấy. Lựa chọn chỗ này cũng vì hoàn cảnh vắng vẻ, yên tĩnh, không bị quấy rầy mà thôi. Đối với thu hoạch ít ỏi như vậy, Thanh Lan Thánh Địa kỳ thật không thèm để ý. Thánh Địa cung cấp cho đệ tử điều kiện ưu việt cùng hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, cũng không phải cho không mà cần bọn hắn làm việc cho tông môn, tức là đến Vạn Pháp Điện nhận nhiệm vụ. Thanh Lan Thủ Sách đã nói, Thạch Mục cùng, với đệ tử trăm năm mỗi 10 năm cần hoàn thành 10 nhiệm vụ ở Vạn Pháp Điện. Có thể lựa chọn bất kỳ nhiệm vụ nào, phần thưởng sẽ để bọn họ hưởng thụ đầy đủ. Những kẻ không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị thánh địa trách phạt, thậm chí bị tước đi thân phận đệ tử. Tiếp đó, Thạch Mục lại hỏi thêm vài vấn đề. Thúy Hoàn đều trả lời chi tiết. Cô gái này từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ không xiểm nịnh, không a dua. Những vấn đề nào biết nàng đều trả lời. Thạch Mục thấy vậy lại có vài phần thưởng thức. Hắn vốn tiêu sái, không câu nệ, càng không thích bản thân bị thổi phồng. Thái độ của Thúy Hoàn vừa khéo giảm đi không ít phiền toái. Kế tiếp, Thạch Mục gọi Thải Nhi trở lại. Bắt đầu thăm thú động phủ của mình dưới sự hướng dẫn của thị nữ kia. Động phủ của hắn rộng chừng trăm dặm, không mất bao lâu đã dạo qua hết. Cuối cùng, Thúy Hoàn dẫn Thạch Mục đến miệng linh tuyền nằm trên linh địa của hắn. Dòng suối này nằm trên một dãy núi trong hạp cốc. Từ phía xa xa đã có thể cảm nhận khí nóng phả thẳng vào mặt. Nguyên khí thuộc tính hỏa thật nồng đậm, có lẽ còn hơn miệng núi lửa ở quần đảo Tây Vĩ. Thải Nhi oa oa kêu to. Thạch Mục cũng tỏ ra vui vẻ. Hắn lựa chọn nơi đây phần lớn là vì linh tuyền thuộc tính hỏa. Hiện tại xem ra lựa chọn không sai. Hắn khẽ động thân hình, phóng xuống sơn cốc. Khắp nơi đều là sương mù đỏ rực. Vách núi cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Toàn bộ sơn cốc không thể tìm được chút cây cỏ xanh tốt nào. Trong sơn cốc, có một linh tuyền rộng chừng mấy trượng, cuồn cuộn ánh sáng màu đỏ, rất có linh tính. Thạch Mục đi đến bên cạnh linh tuyền, nhìn lại phía dưới. Chỉ thấy nham thạch bên trong không hề cuộn dâng, thỉnh thoảng vọt lên lại bị một đạo hồng quang ngăn cản. Hỏa tinh phách. Thải Nhi thấy vậy kêu to một tiếng. Bên trong linh tuyền là không ít hỏa ngư, hỏa xà bơi qua bơi lại. Thải Nhi thèm thuồng kêu to, la hét đòi Thạch Mục bắt cho nó vài con để nếm thử. Thạch Mục tiện tay bắt hai con nhưng không để ý đến Thải Nhi, mà nhắm mắt cảm thụ lực lượng hỏa nguyên nồng đậm chung quanh, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàn cảnh nơi đây tốt hơn nhiều so với trước kia. Hắn lập tức nghĩ đến việc chuyển nơi tu luyện đến đây. Theo như phán đoán, chỉ cần bố trí một cái doanh hỏa trận là có thể đề cao không ít lực lượng hỏa nguyên ở đây. tạo thành trợ giúp không nhỏ đối với việc tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh cùng Cửu Chuyển Huyền Công. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt tay vào hành động, lấy ra danh sách tài liệu cần thiết cho việc bố trí pháp trận doanh hỏa, cùng một ít vật tư kiến lập động phủ, giao cho Thúy Hoàn đi mua. Những vật này không phải hiếm thấy, Thanh Lan Thánh Địa nhất định có đủ. Mấy ngày sau, một động phủ mới tinh đã xuất hiện bên cạnh Linh Tuyền. Thạch Mục triệu tập Thúy Hoàn cùng tất cả quản sự trong phủ, dặn dò đơn giản vài câu, bảo bọn họ có chuyện gì cứ nói lại với Thải Nhi, sau đó không nói hai lời lập tức tiến vào động phủ, bắt đầu bế quan. Trong mật thất động phủ, ánh sáng đỏ rực như lửa. Thạch Mục khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng vận chuyển khẩu quyết Cửu Truyền Huyền Công. Cánh tay trái dần trở nên đen kịt, dần dần bùng lên hỏa diễm bạch sắc. Có điều trong đó vẫn ngoan cố xen lẫn một đám xích diễm. Hắn nhìn thoáng qua ngọn lửa màu đỏ trên cánh tay trái, khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong ánh sáng màu đỏ, ngoài lực lượng hỏa nguyên nồng đậm, còn có thiên địa linh khí không ngừng tụ lại. Một vòng xoáy linh khí lấy họ Thạch làm trung tâm dần dần hình thành. Thời gian từng chút trôi qua, nháy mắt đã tròn 3 tháng. Trên một ngọn núi cách chỗ Thạch Mục bế quan một khoảng không xa, hai võ giả tiên thiên sơ kỳ đang vung vẩy đôi tay. Trên người tản mát hai đạo quang mang tạo nên một vòng bảo hộ hình tròn, vây khốn một đám ong mật đỏ thắm. Đám côn trùng dốc liều mạng. Tuy rằng số lượng có thừa nhưng thực lực quá mức nhỏ yếu, khiến chúng không thể rời đi. Tốt tốt, các ngươi cứ từ từ vây khốn chúng là được, ngàn vạn lần không được thi pháp quá nặng, chết rồi không thể ăn được. Trên đầu một trong hai võ giả là Thải Nhi đang hô to gọi nhỏ. Hai võ giả kia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không dám trái ý Thải Nhi, cố gắng điều khiển chân khí. Theo thời gian trôi qua, bầy ong dần dần kiệt sức, không còn xông tới vòng bảo hộ chung quanh. Ngay lúc này, mở ra một khe hở. Thải Nhi hai mắt sáng lên, quát to một tiếng, móng vuốt vỗ lên đầu của võ giả tiên thiên. Gã liếc mắt, khẽ động cánh tay. Vòng tròn bảo hộ lập tức lộ ra một khe hở. Thải Nhi lập tức bay đi, men theo khe hở chui vào, há miệng cắn nuốt bầy ong, trong mắt hiện vẻ say mê. Loại hoa văn phong này thật sự là mỹ vị nhân gian, nó lắc đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hai gã võ giả tiên thiên lúc này mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn duy trì vòng tròn bảo hộ, không chút lơi lỏng. Hai vị khổ cực, có muốn nếm thử một chút? Thải Nhi nhìn lại rồi hỏi bọn họ. Đa tạ Thải Nhi đại gia, chúng tiểu nhân vô phúc hưởng thụ, ngài cứ từ từ thưởng thức. Hai gã võ giả tiên thiên vội vàng nói. Các ngươi đã không biết hương thụ, ta cũng không khách khí nữa. Thải Nhi nói xong, tiếp tục vùi đầu hưởng dụng. Trong lúc Thạch Mục bế quan, Thải Nhi rãnh rỗi liền gọi một số người chơi đùa cùng nó, tại khu vực bên trong linh địa. Cho bắt côn trùng này do nó phát hiện gần đây, vừa có thể ăn vừa có thể chơi, vui chết đi được. Đúng vào lúc này, một tiếng thét dài từ xa truyền đến. Thanh âm to lớn vô ngần, như sóng động trời mây, đúng là từ nơi bế quan của Thạch Mục. Thải Nhi lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi Thạch Mục bế quan, một cột sáng đỏ thẫm phóng thẳng lên trời. Biển mây chung quanh liền bị gạt ra, cột sáng truyền đến chấn động chân khí vô cùng mạnh mẽ. Cạc cạc, khá lắm Thạch đầu, bế quan lâu như vậy, cuối cùng đã xuất quan. Thải Nhi cạc cạc cười to, hai cánh vỗ mạnh, bay về phía cột sáng. Hai võ giả tiên thiên nhìn cột sáng, sắc mặt đại biến. Khí lực trên tay tiêu tán, đám hỏa văn phong bị chế trụ lập tức thừa cơ bay đi thế nhưng hai người, cũng không để ý. Những quản sự khác trong động phủ đều thấy được dị tượng. Tất cả đồng loạt ngừng việc đang làm, quay đầu nhìn cột sáng. Thúy Hoàn lúc này đang chăm sóc linh thảo, nhìn thấy cột sáng khổng lồ lập tức ngừng lại. Ánh mắt có chút lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Hồng quang kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, lúc này mới tiêu tán. Ngay sau đó, trên không Linh Tuyển lóe lên ánh sáng màu xanh. Một thân ảnh vận thanh bào hiện ra, đúng là Thạch Mục. Lúc này, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt oánh nhuận hữu thần, tựa như Phật Đà bảo tướng. Cánh tay trái lúc này tản ra bạch quang rực rỡ, màu da đã khôi phục nguyên trạng bất quá có thể cảm nhận nơi đó, ẩn chứa một luồng hỏa lực kinh khủng. Thạch Mục đột nhiên mở to mắt. Hai đạo hàn mang từ đó bắn ra, tựa như sét giật. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, hai tháng khổ tu, tầng thứ nhất của Cửu Chuyển Huyền Công rốt cuộc viên mãn. Lúc này, cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn phản pháp quy chân, không khác gì người thường. Cảm giác nặng nề trước đây cũng đã hoàn toàn biến mất. Khôn còn dị tượng gì nữa, hắn không cần sử dụng bao da để che giấu bàn tay. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận uy lực hỏa diễm, trên cánh tay trái lớn hơn rất nhiều so với trước. Có điều cụ thể lớn hơn bao nhiêu thì không cách nào đoán được. Tầng thứ nhất Cửu Chuyển Huyền Công viên mãn, Xích Viên Hỏa Kinh cũng tiến một bước lớn, giúp hắn đột phá địa giai sơ kỳ, đạt đến cảnh giới trung kỳ, chỉnh thể thực lực tăng lên mảng lớn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 497, Hà Hê Lòng Người. Thạch Mục nhìn cánh tay trái của mình, trong lòng khẽ động. Phần phật một tiếng. Ánh lửa sau lưng đại phóng, một đôi xích diễm hỏa rực trống rỗng hiện ra. Tiếp theo mảng lớn bạch diễm từ cánh tay trái uốn lượn mà ra, khiến cho xích diễm hỏa rực biến thành cuồn cuộn bạch diễm, cũng trong khoảnh khắc mở rộng gấp mấy lần, so với trước đây càng thêm rộng thùng thình. Hai cánh bạch diễm cực lớn vỗ xuống một cái, thân hình hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, bay nhanh về phía xa. Khi huyền công tiểu thành, tu vi tiến thêm một bước, tốc độ thúc dục hỏa rực để phi hành cũng tăng nhiều, tuy rằng còn lâu mới đạt đến trình độ trong nháy mắt đi được trăm dặm. Nhưng nếu toàn lực thi triển, cũng có thể trong nháy mắt di chuyển được hơn 10 dặm, chỉ cần như vậy, cường giả thiên vị căn bản không thể đuổi kịp. Sau mấy hơi thở, Thạch Mục hạ xuống một chỗ biên giới hoang vu của linh địa, hai cánh sau lưng vừa thu lại dựng lên. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu đỏ đại phóng quanh người, cố gắng tụ hợp lực lư ở gờ toàn thân, một quyền đánh tới ngọn núi cao mấy trăm trượng. Uỳnh uỳnh rầm rầm, cả ngọn núi kịch liệt rung động lắc lư một hồi. Mặt ngoài bộc phát ra một vòng như kiêu dương giống như ánh lửa. Tiếp theo vô số cự thạch bị liệt diễm bao bọc bắn ra xung quanh, chính giữa ngọn núi dường như một tờ giấy, bị đánh thủng một lỗ lớn, bên trong mơ hồ có ánh sáng màu đỏ. Thạch Mục thấy vậy, mừng rỡ trong lòng. Tu thành tầng thứ 11 của Xích Viêm Hỏa Kinh, một quyền này không chỉ có lực lượng kinh người, mà còn ẩn chứa nguyên lực thuộc tính hỏa không thể khinh thường. Theo như hắn ước đoán, nếu tu thành tầng 12, uy lực một quyền có thể hoàn toàn đánh sập một ngọn núi. Hắn một chút dừng lại, lại lật tay rút ra vẫn thạch đao côn đeo trên lưng, thân hình nhoáng một cái, một tay thi triển thất sát côn pháp, tay kia vẫn thiết hắc đao tức thì múa 13 hợp một phong chỉ đao pháp. Trong nhất thời, đao mang côn ảnh hiển hiện phóng tới, tầng tầng lớp lớp đầy trời, giống như trăm ngàn tòa núi ảnh tử lớn, chém tới xung quanh. Tiếng nổ cùng tiếng xe gió mãnh liệt vang lên. Những tảng đá lớn ở xung quanh bị chém nát, cũng tại gió mạnh quét sạch xuống, dường như những viên đạn được bắn ra từ mặt đất. Bay về phía xa, che khuất bầu trời, dường như xảy ra một trận mưa đá vậy. Cảm xúc bành trướng trong cơ thể Thạch Mục, hơi thở phiêu phù bỗng nhiên ngửa lên trời thét dài một tiếng, thu lại đao côn trong tay, bạch diễm ở cánh tay trái lóe lên, một chưởng đánh xuống đất. Oành! Ngút trời bạch sắc hỏa diễm từ tay trái điên cuồng tuôn ra thẳng tới vị trí, mà nắm tay đánh tới. Loại bạch diễm này vừa chạm vào đất, như có linh tính lập tức hóa thành linh văn màu trắng, nhanh chóng uốn lượn phóng tới. Phân tán ra xung quanh, trong chớp mắt dùng kia làm trung tâm, mảnh đất có phương viên vài mẫu lập tức bị một tầng hỏa diễm màu trắng bao bọc. Trên mặt đất có rất nhiều cây cỏ, vừa chạm vào bạch sắc hỏa diễm, tựa như ngọn nến gặp lửa, lập tức bốc cháy hừng hực, cùng với mặt đất bắt đầu hòa tan, mảnh đất có diện tích vài mẫu này, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Mấy tòa núi nhỏ bên cạnh cũng bị nung chảy, nhanh chóng trầm xuống, rất nhanh sáp nhập vào biển nham thạch phía dưới. Thạch Mục thấy vậy, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rung động không thôi. Tu thành cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất, uy năng của bạch diễm ở cánh tay trái tăng nhiều, nhưng không ngờ đạt đến trình độ như vậy. Phải biết rằng, một kích này hắn vẫn còn lưu lại dư lực, nếu như toàn lực thi triển, chỉ sợ vỏ quả đất đều có thể bị một kích đánh thùng a. Thạch Mục khẽ động cánh tay, bạch sắc hỏa diễm lập tức thu liễm, biển nham thạch chậm rãi ngưng kết, hóa thành một mảnh nham thạch màu đen. Đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, giờ vẫn thiết hắc đao trong tay lên. Vừa rồi một chưởng đánh ra, mũi đao của vẫn thiết hắc đao vô ý lây dính một chút bạch sắc hỏa diễm, lúc này đây một chỗ của mũi đao bị hòa tan một chút. Bạch sắc hỏa diễm lại có uy lực to lớn như thế. Hắn nhìn vẫn thiết hắc đao trong tay, trong miệng thì thầm nói ra. Chợt hắn lắc đầu, đem đao côn thu vào trong bọc ở sau lưng. Kia tay trái tu thành một chuyển uy lực động trời, sau này thi triển phải thập phần cẩn thận. Dù sao lão viên mặc áo bào xanh bên trong phiên thiên côn có nói, một khi hồn đăng của bạch viên lão tổ ở Thanh Lan Thánh Địa bị tắt, chỉ sợ có không ít người chú ý tới cửu chuyển huyền công, một khi để lộ chút ít thông tin chỉ sợ gặp phải không ít phiền toái. Thạch Mục nghĩ như vậy, nội tâm cũng có một phen suy tính, chợt thả ra thanh dực phi xa, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về động phủ. Tới gần phủ đệ, bỗng nhiên nghe thấy một hồi thanh âm ầm ĩ, ồn ào truyền đến. Thạch Mục đang ở trên phi xa, kim quang trong mắt lóe lên, liền chứng kiến hơn 10 người mặc hắc y, đem vài tên quản sự cùng một ít người hầu vây ở chính giữ. Chỉ trỏ nói cái gì đấy, cử chỉ thái độ có chút kiêu ngạo. Những quản sự cùng người hầu đều có vài phần giận dữ trong mắt, nhưng cũng không giấu được vẻ sợ hãi, một bộ giận mà không dám nói. Trong lúc này, Tề Phong đang sử dụng thân hình to béo của gã tận lực bảo hộ những người sau lưng, đỉnh nhọn của cái mũ nhỏ trên đầu có chút nghiêng lệch, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Thạch Mục nhíu mày, thanh dực phi xa mãnh liệt ra tốc bay nhanh đến phía trên động phủ, ánh sáng xanh dần dần thu liễm, từ giữa không trung hạ xuống một cách chậm rãi. Đồng thời thả ra khí tức địa giai trung kỳ. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đám hắc y nhân kiêu ngạo vừa nhìn thấy quần áo cùng trang sức trên người Thạch Mục, đồng thời cảm nhận được khí tức phát ra, lập tức đã biết thân phận của hắn. Cả đám đều tạm thời ngậm miệng không lên tiếng nữa. Mấy tên quản sự cùng người hầu thấy Thạch Mục trở lại, lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến đến thi lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Mục đi đến phụ cận, lạnh lùng hỏi. Hắn vừa đi vừa chú ý tới, quần áo trên thân những kẻ kia tuy là màu đen, nhưng mà kiểu dáng lại giống với quần áo tôi tớ của mình. Lúc này đây bọn hắn lại có ý trốn tránh ánh mắt của hắn, tựa hồ có chút sợ hãi. Chỉ có tên cầm đầu là một tên dị tộc đầu báo, còn cậy mạnh ưỡn cao bộ ngực, không có cúi đầu. Phủ chủ, những người này nói Thúy Hoàn thiếu nợ bọn hắn một món tiền lớn, nếu không trả được sẽ bắt nàng đi. Tề Phong sử dụng đôi tay to mọng sửa sang lại cái mũ nhỏ trên đầu, như thế đáp. Thạch Mục cau mày, quét mắt một vòng, phát hiện trong đám người không có Thúy Hoàn, liền Thải Nhi cũng không thấy góp mặt. Thải Nhi đâu rồi? Thạch Mục mở miệng hỏi. Ồ, Thải Nhi mới vừa rồi còn ở chỗ này mà, như thế nào mới chỉ chớp mắt liền? Tề Phong nhìn một vòng xung quanh, gãi gãi cái đầu béo, nói ra. Thạch Mục nghe vậy không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn tự biết Thải Nhi hơn phân nửa xem tình hình không ổn đã tẩu vi thượng sách. Hắn cũng không muốn làm Tề Phong khó xử, đi tới gần mấy tên hắc y nhân. Thấy Thạch Mục đang tiến đến gần, những người kia liền lập tức lui lại phía sau vài bước, bảo trì một khoảng cách với Thạch Mục. Các ngươi là ai, tới động phủ của ta có chuyện gì? Thần sắc lạnh lẽo, Thạch Mục mở miệng hỏi. Trên mặt những người kia mang thêm vài phần bất định, do dự một hồi, vẫn là cái tên dị tộc đầu báo đi lên trước, không xu nịnh nói. Bẩm báo đại nhân, tại hạ Triệu Tam báo, chúng ta đều là thuộc hạ của phủ chủ Triệu Trầm Lôi. Người hầu của quý phủ, Thúy Hoàn, khi cha mẹ còn sống thiếu nợ phủ chủ nhà ta một khoản nợ khổng lồ, theo lẽ thường bố mẹ mất đi con cái phải gánh nợ, hôm nay biết nàng ở tại quý phủ, chúng ta đành phải tìm đến tận cửa. Thúy Hoàn nếu như đã bán mình làm người hầu của ta, liền không còn liên quan tới cha mẹ ruột, nợ nần của các ngươi cũng không còn liên quan, hiện tại, toàn bộ cút ra khỏi linh địa của ta. Thạch Mục thản nhiên nói ra, cái kia hơn 10 tên hắc y nhân, thấy Thạch Mục tức giận, lập tức sợ tới toàn thân run lên, vô thức muốn rút đi, chỉ có tên dị tộc đầu báo còn lưu lại tại chỗ, không hề có ý động đậy. Những người còn lại thấy vậy, vụng trộm liếc nhìn Thạch Mục, bước chân cũng tùy thời dừng lại. Như thế nào, còn cần ta lập lại lần nữa? Thạch Mục nhướng mày. Thực không dám giấu giếm, phủ chủ nhà ta chính là một trong những đệ tử trăm năm, tiên vu đại nhân tiến vào thánh địa, có vài phần danh vọng ở hoàng giai khu vực. Đại nhân, nếu ngài có thể từ bỏ những thứ yêu thích để bọn ta mang Thúy Hoàn đi, tiểu nhân nhất định ta sẽ nói tốt vài câu về ngài trước mặt phủ chủ, tin tưởng phủ chủ nhà ta sẽ cảm động và nhớ đến tình nghĩa của ngài. Tên dị tộc đầu báo thân người nói ra, tên dị tộc đầu báo, mở miệng một tiếng phủ chủ nhà ta, ngậm miệng cũng phủ chủ. Trong lời muốn Thạch Mục nể mặt Triệu Trầm Lôi nhưng giọng nói lại có vài phần ngạo mạn. Dường như nếu làm cho phủ chủ của hắn nợ một cái nhân tình, đúng là vinh hạnh của Thạch Mục a. Cút. Nào biết Thạch Mục phảng phất như không nghe thấy, chẳng qua lạnh lụng quát một tiếng. Ngươi, dị tộc đầu báo không thể tin được những gì nghe thấy, thế nào cũng không nghĩ ra, Thạch Mục bất quá là một tên đệ tử mới nhập môn, lại dám không nể mặt Triệu phủ chủ. Mấy tên hắc y nhân khác bị tiếng quát của Thạch Mục làm cho sợ hãi nhao nhao lảo đảo lùi về phía sau. Nhưng chứng kiến tên dị tộc đầu báo đầu lĩnh không hề động đậy, cũng không dám rời đi quá xa. Thạch Mục cũng không nói thêm gì nữa, quang mang trên người lóe lên, thân ảnh lập tức phiêu động, lúc giữa kéo lê vài đạo thân ảnh mơ hồ. Ngươi muốn làm gì? Tha cho, tha mạng. Ngươi sẽ phải hối hận. Ôi! A! Động tác mau lẹ, chỉ thấy 10 tên hắc y nhân như, mấy con gà con không có lực phản kháng bị Thạch Mục, một tên tiếp theo một tên sách trong tay, ném ra ngoài. Ở giữa không trung bọn chúng tạo thành một đường vòng cung, nặng nề rơi ra xa bên ngoài hơn 10 trượng, trong nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục. Làm xong hết những việc này, Thạch Mục phủi tay, tiêu sái xoay người đi về phía động phủ của mình. Cảnh tượng này khiến cho đám người Tề Phong, cùng với mấy người quản sự trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn ở khu vực Hoàng Giai không ít thời gian, tự nhiên biết được tên Triệu Trầm Lôi là nhân vật bậc nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mấy người giận nhưng không dám nói gì. Bởi vì vận khí của bọn hắn không tốt, liên tục bị phân tới mảnh linh địa hoang vu cằn cỗi này, chủ nhân trước đây đều là những kẻ có thực lực yếu đuối, địa vị hơi thấp. Thậm chí có một chủ nhân trước đây không lâu, trong khi thi đấu bị trực tiếp đuổi ra khỏi thánh địa. Chủ nhân còn như thế đừng nói đến nô bộc bọn họ, bởi vậy những người này trước đây, trước mặt những người hầu của động phủ khác đều mang vài phần tự ti. Dù sao tại phiến khu vực này, địa vị của chủ nhân trực tiếp quyết định địa vị của người hầu, cáo mượn oai hùm, sự tình nhìn mãi thành quen. Hôm nay lại không nghĩ rằng phủ chủ nhân tộc có dung mạo bình thường không chỉ có gan lớn, lại còn ngạo mạn như thế. Vì một người hầu chưa quá quen mặt, một lời không hợp liền không khách khi đem đám người hầu của Triệu Trầm Lôi cứ như vậy, ném ra ngoài, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho đối phương. Cảnh tượng này khiến cho đám người hầu không chỉ hả hê trong lòng, còn để cho nhân tâm không khỏi dâng lên vài phần tâm tình phức tạp khó nói lên lời. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 498, Linh Khí Tín Vật. Nói Thúy Hoàn đến mật thất phía sau núi gặp ta. Thạch Mục đi thẳng qua trước mặt mọi người, cũng không quay đầu nhìn lại mà để lại một câu như vậy làm cho đám người hầu và quản sự đang chìm trong suy nghĩ nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Vâng. Tề Phong lên tiếng nói. Thạch Mục trở lại vào trong mật thất ở sâu trong núi, khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn ở trong phòng. Hắn đem ống tay áo bên trái xoắn lên, nhìn lên cánh tay, nội tâm khẽ động. Cánh tay bừng lên ánh lửa nóng bỏng. Chỉ một lát sau, sơn động vốn dĩ đang dâm mát liền trở nên khô nóng. Thạch Mục cảm thấy rất thỏa mãn, trên miệng cười cười rồi thu lại hỏa diễm trên cánh tay. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, vài tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa đá. Vào đi. Thạch Mục buông ống tay áo xuống, đứng dậy khỏi bồ đoàn, ngồi lên một cái ghế đá rồi mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, Thúy Hoàn trong bộ trang phục thị nữ màu xanh lá, chân thành đi đến. Phủ chủ. Thúy Hoàn có chút trùng người xuống, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ cung kính, thi lễ Thạch Mục. Đám người kia nói thật chứ? Thạch Mục cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng vào vấn đề. Đôi lông mày của Thúy Hoàn hơi nhăn lại, bờ môi hơi ngập ngừng, giống như là định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi, nếu như ngươi không chịu nói gì, đợt chút nữa Triệu Trầm lôi phái người đến đây, ta cũng không có lý do gì để giữ ngươi ở lại, chỉ có thể giao ngươi cho người của Triệu Phủ xử lý. Thạc Mục liếc nhìn nàng này, tiếp tục mở miệng nói. Lời của hắn vừa nói ra, trên khuôn mặt vốn dĩ trong trẻo, nhưng lạnh lùng của Thúy Hoàn lập tức hiện lên một nét bối rối, bờ môi cắn lại, hai mắt trở nên tối nhạt nhưng Thủy Chung vẫn không có nói gì. Tuy chưa gặp qua gã Triệu Trầm lôi kia nhưng ta thấy tên Triệu Tam Báo cũng không phải là hạng người thương hoa tiếc ngọc gì. Hạng ếch ngồi đáy giếng đó, ngươi cần phải biết là hắn sẽ làm gì. Thạch Mục dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế đá, tiếp tục nói. Thúy Hoàn trầm mặc một hồi, lúc này mới đưa ra quyết định, khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói ra. Phủ chủ hôm nay có thể làm như thế, trong nội tâm tiểu nữ rất cảm kích. Thật ra việc này cũng không phải là không thể nói ra, chẳng qua là trong đó liên quan đến một số chuyện, tiểu nữ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phủ chủ. Người cứ nói cho Thạch Mỗ nghe một chút, ta tự sẽ có chủ trương. Thạch Mục thản nhiên nói ra. Thật ra vài chục năm trước, tổ phụ của ta đã từng là một gã đệ tử trăm năm của Thanh Lan Thánh Địa, chỉ có điều là sau đó, bị người ta đánh bại trong một lần thi đấu nên thứ hạng rớt đến gần cuối cùng, do đó bị trục xuất khỏi Thánh Địa. Thúy Hoàn sau khi cắn răng một cái, bắt đầu kể ra câu chuyện. Thạch Mục cũng ngồi thẳng lên, tỉnh táo lắng nghe. Trước khi tổ phụ bị trục xuất, đã từng ở Thánh Địa hơn 30 năm, trong những năm cuối cùng. Người đã sử dụng tất cả những tài liệu chân quý tích góp từng chút một trong nhiều năm cùng, với tất cả huyền linh điểm, thỉnh cầu một vị luyện khí đại sư nổi danh, trong thánh địa chế tạo một kiện thượng phẩm linh khí. Vốn dĩ ý đồ của tổ phụ khi chế tạo kiện thượng phẩm linh khí này là, để trợ giúp người chiến thắng trong trận thi đấu kia, nhưng lại không ngờ rằng bởi vì một vài lý do, cho đến khi thi đấu chấm dứt, kiện linh khí này cũng không kịp hoàn thành. Thế nên tổ phụ đành ngậm ngùi rời khỏi thánh địa, mà chỉ giữ lại một kiện tín vật để sau này hỏi lấy linh khí kia. Thượng phẩm linh khí. Về sau thì thế nào? Thạch Mục nghe như vậy, khuôn mặt kinh sợ hỏi. Về sau tổ phụ của ta bị bệnh mà chết, trước khi Lâm Trung có đem tín vật này chuyển lại. Nhưng vì gia tộc của ta bởi vì nhiều lý do, chẳng những không thể không thu hồi được linh khí, mà còn bị kẻ thù tiêu diệt bởi vì kiện tín vật này. Lúc cửu địch đánh tới, cha mẹ của ta đã liều chết che chở mới giúp cho Thúy Nhi, một thân một mình chạy thoát. Thúy Hoàn cắn răng nói ra. À, vậy làm sao ngươi đến được Thanh Lan Thánh Địa này? Rồi trở thành một thị nữ ở đây. Thạch Mục như thể đang suy nghĩ rồi hỏi. Sau khi trốn thoát, ta lâm vào bước đường cùng, một thân một mình phiêu bạt hồi lâu ở một ít tinh cầu. Trải qua một hồi lên xuống, cuối cùng mới từ một thế lực khác vay mượn một khoản nợ khổng lồ, và chuẩn bị các mối quan hệ, tìm kiếm nghĩ cách gia nhập Thanh Lan Thánh Địa này, cũng khổ tu đến địa giai, trở thành đầu lĩnh của đám quản sự. Thúy Hoàn nói ra, người muốn gia nhập Thanh Lan để tìm cơ hội đổi món thượng phẩm linh khí đó. Thạch Mục nhìn nàng một cái rồi hỏi. Không sai. Toàn bộ gia tộc của ta vì nó mà bị diệt vong. Nếu ta không thu hồi nó lại thì đã phụ lòng vong hồn của những tộc nhân đã chết, phụ lòng cha mẹ và tổ phụ của ta rồi. Thúy Hoàn nói đến đây, có chút kích động. Nhưng về sau ta phát hiện ra, cho dù ta có đem hết tâm tư để gia nhập thánh địa, cũng chỉ là một người hầu bình thường ở tầng thứ nhất, căn bản không có tư cách tiến vào huyền linh tháp, thì làm sao ta có thể liên lạc được với vị luyện khí đại sư năm đó. Bởi vì ta quá nóng vội muốn tìm được người này. Nên việc này đã bị tiết lộ ra ngoài ý muốn, làm cho người khác biết được. Nàng nói đến đây, thần sắc trở nên ảm đạm thêm vài phần. tên Triệu Trầm Lôi kia muốn bắt ngươi đi, chính là tín vật dùng để đổi lấy linh khí. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đúng vậy, tên Triệu Trầm Lôi kia sau khi biết được tin tức này, liền sai người đi mua lại tất cả nợ nần của ta, sau đó liền không ngừng phái người quang minh chính đại đến uy hiếp, muốn ta giao ra tín vật. Gần đây bọn hắn ngày càng dồn ép chặt hơn, ta không dám đi ra khỏi phủ, sợ bị bọn hắn cưỡng ép bắt đi. Thúy Hoàn nói ra, thượng phẩm linh khí tuy rằng quý giá, nhưng so với sự an nguy của bản thân ngươi thì vẫn kém hơn. Ngươi cần gì cứng đầu như vậy, vì sao không dứt khoát giao ra đi cho rồi? Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Thật ra sau nhiều lần tìm kiếm vị đại sư luyện khí kia không có kết quả, ta đã sớm không có hy vọng gì tìm lại món linh khí đó, ban đầu cũng có ý định giao ra tín vật đó để loại bỏ tai họa rồi. Nhưng không nghĩ tới rằng, sau một hồi tìm hiểu, ta mới biết được thằng Triệu Trầm Lôi kia lại có liên quan đến kẻ thù diệt cả nhà ta, hắn không những muốn lấy được linh khí của ta, mà còn muốn bắt ta làm lô đỉnh. Thúy Hoàn cắn răng, oán hận nói ra. Thì ra là thế, nhưng hiện tại việc đã đến nước này rồi, ngươi có tính toán gì không? Ngươi để cho ta trêu chọc một cường địch, vô duyên vô cớ che chở cho ngươi cả đời hay sao? Lông mày Thạch Mục cau lại, một hồi lâu sau lạnh lùng nói ra. Thúy Hoàn không trả lời Thạch Mục ngay, cúi đầu rủ xuống thấp, hai tay nắm chặt lại, biểu tình thập phần do dự, như thể nàng này đang lâm vào sự lựa chọn khó khăn. Thạch Mục thấy như vậy, cũng không có thúc giục, lặng lặng ngồi bên chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một hồi, Thúy Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Nếu như phủ chủ có thể giúp ta, ta nguyện ý đem kiện tín vật để trao đổi linh khí này dâng lên. A, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Thạch Mục ra vẻ từ chối cho ý kiến rồi hỏi. Tên Triệu Trầm Lôi kia gia nhập Thanh Lan Thánh Địa trước phủ chủ hai khóa, ta tự nhiên sẽ không ép buộc phủ chủ xung đột chính diện với hắn, ta chỉ hy vọng phủ chủ có thể che chở tạm thời, để cho ta không bị hắn bắt đi. Thúy Hoàn nói ra như vậy. Chỉ như vậy thôi sao? Hai mắt Thạch Mục híp lại, hỏi. Dùng kỳ hạn 10 năm, sau đó, ta hy vọng phủ chủ có thể làm người đảm bảo cho ta, giúp ta tham dự lần tuyển chọn thí luyện tiếp theo của Thanh Lan Thánh Địa. Đến lúc đó sinh tử của ta sẽ do ta tự lo liệu, không có liên quan gì đến phủ chủ. Thúy Hoàn dùng ngữ khí kiên định đáp lại. Ngươi ban đầu vốn là muốn tự mình trở thành đệ tử của Thanh Lan, tốt. Ta lại hỏi tiếp, ngươi có biết món thượng phẩm linh khí mà tổ phụ ngươi nhờ người chế tạo năm đó là vật gì không? Thạch Mục gật gật đầu về sau, bỗng nhiên đổi lời hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Thúy Hoàn hơi ngẩn ra, có chút hổ thẹn. Tổ phụ ngươi chưa nói gì với người nhà sao? Thạch Mục bộ dáng có chút không tin, hỏi lại. Phủ chủ không nên hiểu lầm. Trên thực tế, ngay cả tổ phụ của ta cũng không rõ hình dạng của món linh khí đó ra sao. Nghe nói là, lúc ấy vị đại sư luyện khí kia yêu cầu tổ phụ ta cung cấp rất nhiều tài liệu đặc thù, rồi chọn một phương pháp đúc luyện kiểu mới với ý đồ làm cho món linh khí đó phát huy được công hiệu mạnh nhất, nên lúc ấy cũng không có định ra hình dáng cuối cùng của món linh khí đó. Cũng chính vì như thế nên thời gian chế tạo bị kéo dài, không thể hoàn thành trước khi tổ phụ ta tham gia thi đấu. Cứ thế cho đến khi tổ phụ ta mất cũng không thể nhìn thấy được món linh khí đó. Thúy Hoàn khi nhắc đến tổ phụ, thần sắc trở nên có chút thê lương. Một kiện thượng phẩm linh khí có giá trị to lớn, đủ để ta cho trở cho ngươi. Tốt, ta đồng ý điều kiện của ngươi đưa ra. Ánh mắt Thạch Mục chớp động vài cái, rồi quả quyết nói ra. Phủ chủ, ngươi thực sự đồng ý? Thúy Hoàn có chút không dám tin tưởng mà nhìn vào hai mắt của Thạch Mục, thanh âm dồn dập vang lên. Ánh mắt Thạch Mục thản nhiên đối mặt với Thúy Hoàn, gật đầu khẳng định. Thật ra trong lòng của hắn đối với thượng phẩm linh khí, tự nhiên cũng rất động tâm. Dù sao hiện tại trong tay hắn cũng chỉ có một kiện hạ phẩm cấp thấp linh khí, nếu có thể tiện tay lấy được một kiện thượng phẩm linh khí, sẽ làm cho thực lực của bản thân tối thiểu ngay lập tức tăng vọt lên mấy thành. Mà sau khi thực lực tăng lên, cũng làm cho hắn giảm đi số lần sử dụng cửu chuyển huyền công, do đó ở một trình độ nhất định, sẽ làm tăng tỷ lệ che giấu những chiêu thức chí mạng kia. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian 10 năm này, những tài nguyên trong nội phủ ngươi có thể lấy sử dụng tùy ý. Nếu ngươi có nhu cầu đặc biệt gì, cũng có thể sử dụng linh thạch của quý phủ mang đi trao đổi. Về điểm này, ta sẽ không can thiệp nhiều. Thạch Mục nói ra, chuyện này là thật. Thúy Hoàn nghe Thạch Mục nói như vậy, khẽ giật mình, thốt ra hỏi một câu như vậy. Như thế nào? Ngươi không muốn? Đôi lông mày Thạch Mục nhíu lại. Không, Thúy Hoàn đa tạ đại ân của phủ chủ. Thúy Hoàn cuối cùng tỉnh ngộ lại, vội vàng vén áo thi lễ một lần nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt rồi, ngươi có thể giao tín vật cho ta. Thạch Mục nói ra. Thúy Hoàn nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên tỏ ra vẻ ngượng ngùng. Dung mạo của nàng vốn khá xinh đẹp, lúc này hai gò má vốn dĩ lạnh lùng hiện lên một chút phiếm hồng, bất giác tạo ra vẻ phong tình. Thạch Mục thấy vậy không khỏi có chút kỳ quái. Chỉ thấy nàng này đột nhiên thò tay xuống phía dưới cổ bên phải mình, cởi nút áo ở đó ra. một mảng vạt áo màu xanh biếc bị lật ra, lập tức mở ra hơn nửa đoạn, làm lộ ra bên trong một mảnh da thịt trắng nõn đẫy đà. Một đầu ngón tay từ bên trên giò xét xuống, lấy ra một vật từ bên trong khe rãnh ở mảnh đẫy đà này. Thạch Mục vốn định tránh mắt, lại bị đồ vật kia hấp dẫn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 499, Khảo Nghiệm. Xuất hiện ở Thạch Mục trước mặt là một cái chú tạo chùy chỉ to bằng ngón cái, toàn thân ngăm đen, tựa hồ từ một loại kim loại đặc thù nào đó chế thành. Bề mặt của nó có khắc nhiều vòng hoa văn huyền ảo. Càng nhìn càng giống một loại trận pháp đặc thù, từ trong tản mát ra một loại khí tức thuộc tính hỏa đặc biệt. Thúy Hoàn sau khi chỉnh lại quần áo, đem chú tạo chùy đưa tới cho Thạch Mục rồi nói. Đây chính là tín vật tổ phụ của ta lưu truyền xuống, ta một mực mang theo bên mình, chưa bao giờ rời khỏi người. Thạch Mục chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định chú tạo chùy chính là món đó tín vật không thể nghi ngờ được, vì trên thân chùy tản mát ra khí tức đặc biệt, với thực lực của Thúy Hoàn thì căn bản không cách nào làm giả. Hắn cũng không khách khí, thò tay tiếp nhận cái miếng thiết chùy nhỏ kia, nơi tay hắn chạm vào còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, trên tiểu chùy còn nhàn nhạt một mùi thơm đặc thù trên người thiếu nữ bay vào mũi. Hắn vừa cẩn thận lật nhìn một chút, phát hiện tại dưới đáy chùy còn tuyên khắc lấy một chữ Trúc, tổ phụ của ta họ Lãnh, tên một chữ Thiền. Hắn trước khi lâm chung từng nói qua, vị kia luyện khí đại sư tên là Dong Trúc. Nghe nói chỉ cần mang theo tín vật này của lão, bất luận là ai đều có thể lấy đi món linh khí đó. Thúy Hoàn cũng không có chú ý tới Thạch Mục sắc mặt biến hóa, bình tĩnh nói ra. Ta đã biết. Ngươi gọi đám người Tề Phong đến nhà chính, ta có chuyện cần tuyên bố. Thạch Mục đối với Thúy Hoàn nói ra. Vâng phủ chủ. Thúy Hoàn lên tiếng, liền quay người đi ra. Thời gian một chung trà về sau, Thạch Mục đi vào nhà chính, liền chứng kiến trong phủ tất cả quản sự, nô bộc của mình đều đã tề tụ. Lấy Tề Phong cầm đầu, tất cả mọi người trên mặt đều hơi vài phần tâm thần bất định mà đang nhìn hắn. Thạch Mục ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Tề Phong, nói ra, Tề Phong, hôm nay ngươi không tùy tiện giao Thúy Hoàn cho người ta, việc này làm vô cùng tốt. Chúng ta đều là nô bộc của phủ chủ, không có phủ chủ mệnh lệnh, quả quyết không dám tùy ý xử trí người trong phủ. Tề Phong vội khoát tay rồi nói. Thạch Mục âm thầm tán thưởng sau đó tuyên bố. Rất tốt, từ nay về sau, không có lệnh của ta, ai cũng không được phép bắt người hầu của động phủ linh địa này đi. Sau đó, hắn tiếp tục hạ lệnh. Mặt khác, Tề Phong ngươi phân phó xuống dưới, ngày mai phân ra một gian tĩnh thất, cung cấp Thúy Hoàn tu luyện, việc vặt trong phủ bình thường không cần nàng đích thân làm. Tề Phong nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp, vâng phủ chủ. Một ít người hầu quản sự khác, tức thì nhịn không được dương mắt vụng trộm nhìn Thúy Hoàn, một ít lá gan hơi lớn, ánh mắt vẫn còn Thạch Mục cùng Thúy Hoàn giữa qua lại lập lòe, âm thầm đánh giá vài cái. Thạch Mục rất rõ ràng phỏng đoán trong lòng bọn họ nhưng cũng lười giải thích. Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh hắn liền phất phất tay ý bảo người rời đi, còn mình thì quay người hướng mật thất phía sau núi đi tới. Đi đến nửa đường, giữa không trung một đạo thật nhỏ thân ảnh lao xuống, thuần thục cực kỳ rơi vào Thạch Mục đầu vai. Thạch Mục bước chân không ngừng, mở miệng nói. Ngươi bây giờ mới biết đường trở về. Thải Nhi thấp giọng nói lầm bầm, Thạch đầu, oan uổng quá. Đám người kia đều mang bộ dạng hung thần ác sát, ta sợ Tề Phong bọn hắn chịu thiệt. Tranh thủ thời gian đi tìm ngươi mà kết quả không nghĩ tới ngươi lại đã trở về. Thạch Mục cảm thấy tức cười, cười nói. Được rồi, không cần giải thích, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng đánh không lại bọn hắn. Thải Nhi lại nói tiếp. Thạc đầu, lại nói ngươi lần này bế quan tự hồ rất có thu hoạch, thực lực đại tiến a. Coi như cũng được đi, nơi đây hoàn cảnh không tệ, thích hợp tu luyện. Thạch Mục nói ra. Vậy ngươi kế tiếp là không phải là muốn đi ra ngoài tiếp chút ít nhiệm vụ chứ? Gần đây ta vừa vặn cũng có chút nhàm chán, chính muốn đi ra ngoài chơi đùa một phen. Thải Nhi nói. Thạch Mục ngừng lại, nhìn thoáng qua mật thất đại môn cách đó không xa, trong miệng phân phó Thải Nhi, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, qua một hồi đi. Ngươi đi cho ta xem lấy, nếu như những người kia lại đến, liền nói cho ta biết. Được rồi. Thải Nhi có chút không tình nguyện đáp ứng một câu, hai cánh mở ra, bay lên không trung. Sau khi đem cửa mật thất đóng lại, Thạch Mục ngồi xuống trên bồ đoàn, hắn lấy ra cái miếng thiết chùy nhỏ kia, bỏ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những phù văn, trong lòng tức thì tính toán, qua ít ngày liền đi tìm vị luyện khí đại sư tên Dong Trúc kia, đổi về món thượng phẩm linh khí đó. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, không khỏi nghĩ tới trong thức hải của chính mình đang cất giấu thanh phiên thiên côn kia. Lại nói tiếp, từ lúc đến Đông Thánh Tinh đến bây giờ, hắn liền quá bận rộn thí luyện sự tình, về sau lại vội vàng tu luyện, đã thật lâu không có đi nghiên cứu vật ấy rồi. Khi nghĩ đến đây, Thạch Mục trên tay nhẫn chữ vật hào quang sáng ngời, liền đem miếng chú tạo chùy thu vào. Lập tức, hắn nhắm lại hai mắt, đem ý thức chìm vào trong thức hải. Bên trong thức hải, một tiểu côn thật nhỏ, tinh xảo màu vàng nhìn như mặt trời lơ lửng tại chỗ. Bên trên kim côn hiện ra rậm rạp phù văn, chính hơi hơi tản ra màu vàng nhạt vầng sáng lập lòe, lộ ra thập phần ôn hòa. Thạch Mục cũng không xa lạ cảnh tượng trước mặt. Trong 3 năm này trên đường chạy tới Đông Thánh Tinh, hắn đã vô số lần tiến vào trong thức hải, quan sát cùng thăm dò qua thần binh này rồi. Tuy rằng hắn đối với cái thần vật này cũng đã có không ít lý giải, thông qua thần thức, cũng có thể thành lập liên hệ nhất định với nó, thế nhưng lại chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào tìm được vấn đề theo lời nói của thanh viên ngày đó, đó là ẩn chứa tại phiên thiên côn bên trong tầng thứ 2, tầng thứ 3 công pháp pháp quyết. Trong thức hải, Thạch Mục nguyên thần hóa thành một bóng người nho nhỏ màu vàng, chậm rãi đi tới kim sắc côn ảnh đang đứng lặng lẽ tại trong thức hải của hắn. Đi vào phụ cận, nguyên thần của hắn cao thấp đánh giá một phen về sau, bỗng nhiên hai tay một hồi pháp quyết giống như bánh xe chuyển động. Lập tức một đạo thần thức biến thành từng sợi tơ rất nhỏ, từ nơi lòng bàn tay kéo dài ra, đem trọn cái kim sắc côn ảnh từng tầng một bao vây lại. Theo từng tầng sợi tơ bao vây lấy cây côn, kim sắc tiểu côn mặt ngoài phủ chú đường vân cũng nhao nhao sáng lên, còn theo một tiết tấu sáng tối bất định, thân côn cũng theo nhịp hơi rung rung lên. Thạch Mục nguyên thần tiểu nhân nhìn tình cảnh trước mắt, thần sắc không có chút nào biến hóa. Chẳng qua hắn đang nhăn mày lại, tựa hồ mang theo một ít vẻ thất vọng. Bởi vì trước mắt tình hình này tại trong 3 năm qua, hắn cũng đã gặp mấy lần. Hắn biết rõ, qua một mồi nữa, trên tiểu côn kim quang sẽ triệt để thu lại, thân côn rung rung cũng sẽ dần dần đình chỉ, hết thảy đều một lần nữa quy về bình tĩnh, tựu như chuyện gì cũng không có xảy ra vậy. Thạch Mục thầm than một tiếng, liền ý định từ trong thức hải ly khai. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến phát sinh. Tại kim côn phía trên thân hào quang cũng không có thu lại như lúc trước. Ngược lại nó bắt đầu lưu động theo chiều kim đồng hồ càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt ngay tại kim côn ở trung tâm, tạo thành một đạo màu vàng dòng xoáy. Thạch Mục nguyên thần thấy vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn không chuyển mắt trước mắt một màn. Chỉ thấy đạo màu vàng dòng xoáy kia càng chuyển càng nhanh, chỗ trung tâm vậy mà xuất hiện một vòng bóng xám, như là một đoàn màu xám sương mù đang từ trong chậm rãi chảy ra, hướng phía xung quanh tràn ra. Thạch Mục trong lòng khẽ động, còn chưa kịp cử động gì, liền cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ. Tiếp theo một cỗ cự đại lực hấp dẫn từ vòng xoáy bên trong chảy ra, rất nhanh liền đem nguyên thần của hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt liền tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại, chứng kiến hết thảy trước mắt, lập tức có chút phát mộng. Giờ phút này xuất hiện, ở trước mắt hắn chính là một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù không gian, mà quay chung quanh của hắn, toàn bộ đều là chậm rãi cuồn cuộn màu xám sương mù. Những sương mù xám này thoạt nhìn cũng không thập phần dày đặc, nhưng lại che lại tầm mắt của hắn, liền là thần trí của hắn cũng đều bị phong bế ở trong khoảng cách nhỏ, không cách nào phóng thích đến quá xa. Thạch Mục chỉ nhớ rõ tiểu nhân nguyên thần của chính mình, dường như bị hút vào ở bên trong phiên thiên côn, sau đó liền mất đi thần trí, cái gì cũng không biết rồi. Chẳng lẽ nơi này là bên trong phiên thiên côn? Thạch Mục từ trên mặt đất bò lên, nhìn hai tay của mình, thầm nghĩ. Trong khi hắn đang mở mịt suy đoán, thì phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang nhẹ nhẹ. Thạch Mục ngẩng đầu đi lên phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước người mảnh sương mù xám đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn rất nhanh khởi động lên, sau một lát, liền ngưng tụ thành một bức tường sương mù. Ở trên bức tường sương mù hiện lên từng cái văn tự thông dụng của Di Dương tinh vực, xếp đặt một cách tinh tế. Thạch Mục trong lòng cả kinh, đưa tầm mắt nhìn qua những văn tự kia cảm thấy thật giật mình. Bây giờ hắn thật sự khẳng định vị trí hắn đang ở đó, chính là không gian bên trong phiên thiên côn, mà trước mắt những thứ văn tự này tất cả đều là Bạch Viên, lão tổ lấy bí pháp lưu lại. Ghi chép quy định cùng người nào đó có một trận đổ ước. Căn cứ trong nội dung ghi chép, đại khái rằng chỉ cần người kia có thể hoàn thành Bạch Viên, lão tổ để lại ở trong phiên thiên côn một cửa khảo nghiệm, người đó liền có thể đạt được khẩu quyết công pháp tầng thứ 2 của cửu chuyển huyền công, được lão tổ giấu kín tại bên trong phiên thiên côn. Vùng sương mù xám không gian này cùng với văn tự trên tường sương mù, hiển nhiên là một loại cấm chế nào đó, chỉ có khi đã đạt thành điều kiện nào đó mới có thể mở ra được. 3 năm trước, hắn dùng mọi cách cũng không thể thành công mở ra cấm chế, tiến vào tầng không gian này, mà lần này chỉ thử một lần liền có thể đi vào nơi này, có thể nguyên nhân là vì giờ phút này, hắn đã hoàn thành cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển. Nhưng mà, giờ phút này chứng kiến những nội dung này trong cấm chế, lại làm cho Thạch Mục càng nhiều một tia mê hoặc. Bởi vì căn cứ văn tự miêu tả, chỗ cấm chế không gian này, sau khi được tạo nên, bất luận người tạo ra nó đổ ước hoàn thành hay không, đều sẽ lập tức tiêu tán ở vô hình. Mà giờ khắc này cấm chế không gian như trước vẫn ở chỗ này, còn có thể lần nữa bị hắn xúc động hiện lên, điều này thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, người cùng lão tổ đánh cuộc trước đó vì một nguyên nhân nào đó, cũng không tiến vào nơi đây. Thạch Mục suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng, Bạch Viên lão tổ nếu là vì một người nào đó thiết lập đồ ước, người kia làm sao lại không tiến vào nơi đây? Hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối khó hiểu, nhưng nếu như không cách nào phân tích rõ, hắn cũng không muốn xoắn suýt việc này. Bất kể như thế nào, nơi này cấm chế không có biến mất đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, vì như thế hắn ngược lại có cơ hội thông qua nơi này đạt được tầng thứ 2 công pháp khẩu quyết. Vừa nghĩ tới chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được khẩu quyết tầng thứ 2 cửu chuyển huyền công, Thạch Mục liền cảm thấy trong lòng một hồi lửa nóng, trong đôi mắt cũng sáng lên rạng rỡ. Thạch Mục trong lòng đang còn suy nghĩ miên man, bức tường sương mù trước mắt hắn lại đột nhiên cuồn cuộn xuống, giống như là chuẩn bị sụp đổ. Trong chớp mắt, bức tường sương mù liền tản ra thành một đoàn sương mù, những văn tự trên bức tường cũng tùy theo tiêu tán ra hòa vào đoàn sương mù màu xám. Rồi đoàn sương mù xám này lại cuồn cuộn lên cuốn thẳng tới trực tiếp nhập vào, rồi biến mất trong đám hải dương sương mù xám phía trước mặt. Chỉ một thoáng, mảnh vụ hải kia liền lập tức sôi trào lên. Chỉ thấy mấy đạo ngưng thực sương mù xám, như là thủy triều không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt tại vụ hải trong khắp nơi trùng kích. Chỉ chốc lát sau, lấy Thạch Mục làm trung tâm, sương mù xám chung quanh tản ra tạo thành một thông đạo sương mù xám. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 500, Mê Cung Vô Tận. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua khắp nơi, nội tâm lập tức nhảy dựng. Với bản thân làm trung tâm, xung quanh những hôi vụ kia xuất hiện 8 cái thông đạo, hai bên tường đều là màu xám, cao ngất, ở giữa là một chỗ trống u tối. Sau khi quan sát một phen, mỗi con đường này từ cửa nhìn vào đều giống, như đúc những con đường khác làm hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Đôi mắt Thạch Mục ngưng tụ, bèn đem một luồng thần thức phóng sâu về phía một trong những thông đạo đó. Nhưng mà sau khi xâm nhập khoảng cách không đến hơn một trượng, luồng thần thức kia như đụng vào một bức tường mềm mại, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu tổn hại nào nhưng nửa bước cũng khó đi. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng cười khổ. Xem ra chính mình có chút tự tin hơi quá, còn tưởng rằng có thể hoàn thành lần khảo nghiệm này một cách dễ dàng, lại không nghĩ rằng nếu là khảo nghiệm của Bạch Viên lão tổ, lưu lại thì làm sao có thể đơn giản cho được. Trong mắt Thạch Mục lóe sáng kim quang, linh mục thần thông được lập tức phát động, hai mắt lần nữa đảo qua lối vào 8 cái thông đạo, quan sát kỹ càng trong chốc lát, vẫn như trước không thể tìm ra những khác biệt rõ ràng nào. Rơi vào đường cùng, Thạch Mục đành phải kiên trì, tùy tiện chọn một cái thông đạo chậm rãi đi vào. Kết quả là chưa đi được bao lâu, hắn lập tức phát hiện trong thông đạo này như trước tràn ngập một tầng sương mù, chẳng qua là sương mù so với hai bên tường mờ nhạt hơn nhiều. Hắn phất tay nhẹ nhàng một cái, những sương mù kia liền phiêu tán về hai bên. Thấy một màn như vậy, ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Thạch Mục, hắn thò tay về phía bên trái bức tường sương mù, để thử xem có thể xuyên qua bức tường sương mù này hay không. Nhưng lúc bàn tay của hắn tiếp xúc với bề mặt bức tường sương mù kia, chỗ tiếp xúc chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, cảm giác cùng tường thật không có gì khác nhau, căn bản không thể nào xuyên qua. Rất hiển nhiên, những bức tường sương mù này, tuy là do sương mù ngưng kết mà thành nhưng lại có cấm chế nào đó bảo hộ. Hắn cũng không có ý định dùng vũ lực đi dò xét, nếu là cấm chế do Bạch Viên lão tổ thiết lập, có thể bị một tên huyền công nhất chuyển đại thành phá vỡ, thì cái cấm chế này cũng không khỏi quá vô nghĩa đi. Lỡ như sơ sẩy biến khéo thành vụ, ngược lại cái được không nổi cái mất. Nghĩ đến đây, Thạch Mục lập tức cũng không có quá nhiều thất vọng, chỉnh đốn lại tâm tình, tiếp tục đi về phía trước. Hắn ở trong thông đạo đi được khoảng chừng trăm trượng, cuối cùng đi vào một khu vực tương đối rộng lớn. Nơi đó sương mù thoạt nhìn thưa thớt hơn chút, có vẻ như là một cái cửa ra. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, bước chân nhanh hơn. Mà khi hắn từ thông đạo bước vào khu vực đó liền lập tức có chút trợn tròn mắt. Bởi vì hắn chứng kiến tại chung quanh hắn, bỗng nhiên lại xuất hiện 8 thông đạo hôi vụ. Vừa nhìn một cái Thạch Mục đột nhiên phát hiện, những thông đạo kia cùng mấy thông đạo vừa nãy thấy qua lại hoàn toàn giống. Với những gì hắn trước kia sử dụng linh mục thần thông quan sát được, những khác biệt rất nhỏ trong các thông đạo kia đều hoàn toàn giống như đúc. Chẳng lẽ hắn vừa trở về địa điểm xuất phát? Nội tâm Thạch Mục giật mình, lông mày có chút cao lại, tuy rằng không rõ tình huống trước mắt là như thế nào, nhưng cũng không có quá nhiều bối rối mà chỉ lạnh lùng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không cần nghĩ nhiều, trước tiên trở về bằng đường cũ, thử đi vào những con đường khác xem thế nào. Thạch Mục nghĩ vậy, liền quay về đường cũ, lần nữa chọn lấy một cái thông đạo rồi đi vào. Sau thời gian khoảng chừng một chén trà, Thạch Mục đi ra từ đầu cuối thông đạo, nhìn thoáng qua chung quanh. Không ngoài dự đoán, tình cảnh cùng thông đạo thứ nhất hoàn toàn giống vậy. Vì vậy Thạch Mục lại lần nữa quay về đường cũ, lựa chọn thông đạo thứ ba rồi đi vào. Sau khi qua lại hết 3 canh giờ, Thạch Mục lần nữa đi ra từ một cái thông đạo. Hắn nhìn 8 cái thông đạo tối tăm mờ mịt giống như đúc trước mắt, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trên ót mồ hôi lạnh nhịn không được đổ xuống. Hắn đã đem 8 cái thông đạo kia toàn bộ đi hết một lần, lại đem 7 cái thông đạo liền kề đằng sau cũng đều đi hết một lần, lại phát hiện cho dù mình đi thế nào đi nữa, kết quả chờ đợi đều là tình cảnh giống với chỗ cũ như đúc. 8 thông đạo này hoàn toàn giống nhau. Lúc này đây, hắn cảm giác như là bản thân bị hãm bên trong một vòng tuần hoàn quỷ dị, nguyên thần bị vây khốn ngay tại chỗ, không cách nào thoát ra, hơn nữa cho dù là trở lại chỗ cũ cũng không cách nào rời khỏi không gian này. Sắc mặt hắn bắt đầu có chút âm trầm. Dù sao nguyên thần ly thể có hạn chế nhất định về mặt thời gian. Nếu rời đi quá lâu, sinh cơ trong cơ thể sẽ từ từ cạn kiệt, cuối cùng cho dù nguyên thần thoát ra được thì cũng không thể nhập vào thân thể, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận bản thân quá mức tự tin, tùy tiện đi vào nơi đây mà chẳng có chút chuẩn bị nào. Sau đó thật lâu, Thạch Mục thở nhẹ một hơi, thần sắc lần nữa trở nên kiên định. Bây giờ hối hận cũng vô ích, con đường duy nhất bây giờ chỉ có thông qua khảo nghiệm nơi này, dù sao nếu không đạt được công pháp tầng thứ hai, chính mình cuối cùng cũng vô cùng có khả năng rơi vào kết cục thân vẫn đạo tiêu. Một lát sau, hắn lần nữa theo trí nhớ, về tới chỗ bắt đầu, ánh mắt nhìn về phía 8 cái thông đạo, lựa chọn đi vào thông đạo ngoài cùng bên trái. Nếu như tìm không thấy chính xác con đường, hắn quyết định dựa theo phương pháp đơn giản nhất, đi qua tất cả con đường hết một lần, không tin tìm không thấy thông đạo chính xác. Trong nháy mắt thời gian hơn nửa tháng trôi qua, Thạch Mục đứng trong một thông đạo màu xám, trên mặt biểu tình âm trầm. Nửa tháng này, hắn dùng nghị lực lớn lao, một đường rồi một đường nếm thử, cộng lại thử qua không dưới vạn loại đường nhỏ, thậm chí vẽ cả bản đồ những con đường đã đi qua. Thế nhưng quả thật không có chút tác dụng nào, hắn đến nay vẫn chưa tìm được quy luật của cái mê cung thông đạo này, đến nay còn đang loay hoay trong mê cung. Sau khi mỗi lần từ cửa thông đạo đi ra, trước mặt hắn đều là 7 thông đạo khác giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Thạch Mục bế quan ngoài mật thất. Thải Nhi có chút lười biếng ngồi xổm trên một cây đại thụ ngoài mật thất, híp mắt, thoạt nhìn có chút buồn ngủ. Một hồi tiếng bước chân truyền tới, Thải Nhi bèn thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Một trung niên nam tử thân hình to tròn như quả bóng đi tới, trên đầu đeo một cái mũ tròn, đúng là tên quản sự Tề Phong. "Này, ngươi tới đây làm cái gì?" Thải Nhi bay từ nóc nhà xuống hỏi. "Thải gia, đã gần cuối tháng, ta nghĩ nên báo cáo với phủ chủ đại nhân một số chuyện về linh địa, thỉnh cầu người thông báo một tiếng." Tề Phong hướng về phía Thải Nhi thi lễ một cái nói. Từ khi Lãnh Thúy Hoàn bế quan tu luyện, người đứng đầu của quản sự tùy tùng liền do tên Tề Phong này đảm nhiệm. Có chuyện lớn gì không? Thải Nhi hỏi. Cũng không có gì lớn, một ít linh thảo gieo trồng trong linh địa đã có bộ phận tiếp cận thành thục, cho nên muốn xin chỉ thị của phủ chủ đại nhân một chút nên xử lý như thế nào. Tề Phong nói ra. Thạch đầu gần đây đều đang bế quan, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự quyết định là được. Thải Nhi có chút không kiên nhẫn nói. Tề Phong nhìn ra Thải Nhi tựa hồ tâm trạng không tốt, vội vàng vâng dạ lui xuống. Sau khi đuổi tên Tề Phong đi, Thải Nhi lần nữa đậu trên nóc nhà, nhìn thoáng qua cánh cửa được đóng chặt của động phủ, nội tâm có chút buồn bực. Từ khi hơn 10 ngày trước lúc Thạch Mục bế quan, thần thức liên hệ giữa nó và Thạch Mục bỗng nhiên liền trở nên như có như không, đối với tin tức nó chuyển tới cũng là đá chìm đáy biển, không có tín hiệu nào đáp lại. Loại tình huống này trước kia chưa từng phát sinh qua, lúc trước bế quan tại Linh Tuyển trong vòng 3 tháng, Thạch Mục ít nhất đối với nó vẫn còn đáp lại, nhưng bây giờ là hoàn toàn chẳng có chút tin tức, khiến nó có chút lo lắng cho Thạch Mục có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Trong mê cung cấm chế của Phiên Thiên Côn, lúc này đây Thạch Mục lại trở về nơi bắt đầu, đang khoanh chân ngồi dưới đất, trầm ngâm nhìn 8 cái thông đạo trước mắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhiều lần nếm thử đã giúp hắn hiểu được, sử dụng ma lực cùng đi loạn là tuyệt đối không ra được cái mê cung này. Hôm nay đã đi được gần 20 ngày, thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa, nhất định phải nắm bắt được ảo diệu trong mê cung này mới được. Thạch Mục nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra những tình huống mà hắn gặp được trong mê cung này. Mỗi một con đường, địa hình biến hóa thất thường, trong đầu hắn phảng phất có vô số đường nét vẽ ra một cái đồ án phức tạp. Sau một phút đồng hồ, Thạch Mục bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt kim quang chợt hiện nhìn về 8 cái thông đạo trước mắt, rất nhanh rơi vào thông đạo thứ hai bên trái rồi cất bước đi vào. Thạch Mục cất bước trong thông đạo, tốc độ cũng không quá nhanh, trong mắt kim quang nhấp nháy, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh. Lúc này đây, hắn đã đi gần nửa canh giờ, trước mắt lóe lên, con đường cuối cùng đã tới phần cuối, 8 cái thông đạo giống hệt nhau xuất hiện ở phía trước. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt kim quang lập lòe, lần nữa nhìn hướng 8 cái thông đạo trong chốc lát, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang tính toán cái gì. Lần này hắn nhìn trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới tập trung vào thông đạo thứ hai bên phải thông đạo lên. Cất bước đi vào. Bước vào một bước, ánh mắt của hắn có chút đảo qua, nội tâm lập tức vui vẻ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Sau một phút đồng hồ, hắn lần nữa đi tới phần cuối, phía trước xuất hiện 8 cái không gian thông đạo. Trong mắt Thạch Mục kim quang lập lòe, hai tay ngón tay gập duỗi, không ngừng bấm đốt ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Thời gian hắn ở trước các thông đạo này dừng lại càng lâu, trọn vẹn ước chừng 2 canh giờ mới tiếp tục làm ra lựa chọn, bước vào một cái thông đạo. Hắn giờ phút này, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười tự tin, đi nhanh về phía trước. Trong thời gian tiếp theo, tình huống đồng dạng liên tiếp xuất hiện, tính cả chỗ xuất phát lần kia, tổng cộng hắn làm ra 7 lần lựa chọn. Có lẽ còn có một tầng thí luyện cuối cùng, Thạch Mục thở nhẹ thở ra một hơi, trong miệng thì thào tự nói, tiếp tục cất bước tiến về trước. Đi tiếp một phút đồng hồ, thông đạo đã đến phần cuối, hắn thấy hoa mắt sau đó xuất hiện ở một trong không gian thật lớn, phía trước theo thường lệ xuất hiện 8 cái thông đạo. Thạch Mục biến sắc, ngược lại không phải là vì 8 cái thông đạo, mà bởi chỗ đất trống phía trước, bỗng nhiên từ đâu mọc ra một tên thanh niên tóc xanh, đối diện 8 cái thông đạo ngập ngừng không thôi, đi đi lại lại trước 8 cái thông đạo mà trầm tư suy nghĩ. Người này có dáng người cao gầy, nhưng khuôn mặt có chút trong sáng tuấn giật, thoạt nhìn là một mỹ nam tử. Thạch Mục xuất hiện lập tức khiến cho tên đó chú ý, người này bỗng nhiên xoay người, trên mặt biến sắc nhìn về phía Thạch Mục mà quát mắng. Ngươi là ai? Làm sao có thể tìm tới chỗ này? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.